Người chuyển sinh, dù có nhìn lại thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là kẻ ngốc. Họ có thể học được cách che giấu bản thân, lại không làm kinh động đến người bên ngoài. Việc này thật sự không đơn giản, hồ ma trong lòng hiểu rõ. Mặc dù bọn họ có vẻ điên rồ, nhưng trên thực tế, trong địa bàn của mình, từng chuyện đều có ảnh hưởng đến thể diện. Đại khái đây cũng là đặc điểm của người chuyển sinh, không cần biết bản thân có đứng đắn đến đâu. Chỉ cần tiến vào một chỗ, họ nhất định sẽ muốn chỉnh đốn mọi việc, không để mình có chút lỗi lầm nào với đám đông. Tiểu thư rượu vang đỏ cũng nhận thấy điều này, nên đã cố ý nhắc nhở bản thân, nào muốn mượn chuyện Nghiêm gia để thử thách bọn người chuyển sinh này, đánh giá một chút năng lực của họ. Nhưng sao bọn họ lại thường xuyên muốn xem xét năng lực của nàng? Chính vì vậy mà bọn họ mới có động lực hòa trộn vào đây. Cũng bởi vì nàng mang theo mặt nạ, ẩn giấu thân phận để thực hiện kế hoạch này. Đối với người chuyển sinh mà nói, không cần phải lộ diện, lại có thể tham gia náo nhiệt, thật là một điều tốt. Huống chi, còn có huyết thực để kiếm lời. Nghĩ đến huyết thực, hồ ma trong lòng lại chấn động một chút. Vừa bước ra một bước thì lại lùi về, nói: Hàn nương tử, ngươi lập tức gọi đến nhiều người như vậy, cái huyết thực, cái nào vậy? Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn hồ ma qua chiếc mặt nạ chuột, nói: Người lấy một người 20 cân huyết thực, tìm chỉ là mấy vị quen biết ở An Châu, phải không? Những người khác thì ta nhờ Thiêu Đao tử tìm đến, đương nhiên không thể để cho ngươi mất công bận rộn, mà chỉ nhận về 2 viên huyết thực hoàn. Đương nhiên, ngươi cũng phải báo cho ta, dù sao ngươi cũng phải kiếm ra chỗ đại đường quan. 2 viên, hồ ma nghe vậy, kinh hãi, hắn cho rằng rượu vang đỏ tiểu thư chỉ định cho một người 20 cân, mà nàng lại nói ra 2 viên, còn phải tự mình báo cáo. Hóa ra cái này bà hí môn, thật là một tay tuyệt chiêu. Hà hà, đã tiến đến nơi này, ai mà không muốn mượn cơ hội để mở mang kiến thức nhiều hơn. Rượu vàng đỏ tiểu thư cười lạnh, cho hai người bọn hắn một chút cũng rất tốt, lên sau ta sẽ để bọn họ giao 2 viên tới lại tham dự. So với rượu vàng đỏ tiểu thư, kinh nghiệm của hắn với người chuyển sinh quả nhiên còn ít ỏi. Hồ ma không khỏi cảm thán một tiếng, không do dự nữa, bèn đột nhiên cầm đao xông về phía trước. Hắn lao thân thẳng tiến vào trong, quỷ đầu đại đao đảo ngược, hướng về phía chuôi đao màu đen, thổi ra một ngụm khí. Chỉ trong chốc lát, sát khí cuồn cuộn, bao trùm toàn trường, trước mặt hắn, tiếng hô, gọi ầm ĩ, náo nhiệt như một đoàn. Tẩu quỷ, tiểu chóc đao thấy vậy, nhao nhao tránh sang một bên, lại cố ý xem thử bản sự của hồ ma. Những vị khách tân của Nghiêm lão gia, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã bị thiệt thòi không ít. Lúc này, tâm trí họ hoảng loạn, trực giác cho họ biết rằng, sự xuất hiện của tẩu quỷ tiểu chóc đao là quá bất ngờ, thực lực của bọn chúng lại quá mạnh mẽ, họ không thể ngăn nổi, cỗ sát khí tràn ngập, càng thêm hoảng sợ mà kêu to, nhao nhao chạy về phía bên cạnh. Hồ ma cầm phạt quan đại đao, tiến quân thần tốc, chỉ trong chốc lát đã vọt tới trước bàn chính. Ở bàn đối diện, vị tu sĩ áo trắng, khi thấy hồ ma lao tới thì sắc mặt đã đại biến, thân thể run lẩy bẩy. Phải hắn vạn vẹo người tránh đi, tránh ra. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một người nghiêm nghị hét lớn. Một tiếng bá vang lên khi hắn lao đến trước mặt hồ ma, huy quyền đánh tới. Người đó chính là Thiết Hạm Vương, đại tướng quân dưới trướng, có nhiệm vụ hộ pháp. Trong tình huống hỗn loạn này, thủ tuế nhân lại tỏ ra cứng rắn hơn những người khác. Vị đại tướng quân này, dù vừa rồi không chiếm được ưu thế khi giao đấu với tẩu quỷ, và trong tay roi sắt còn bị người khác chiếm mất, nhưng trong khi những người khác đều bị ép đến không ngẩng đầu lên nổi, hắn vẫn có thể rảnh tay để bảo vệ bạch y tu sĩ cho Nghiêm lão gia. Hắn trực tiếp dùng đôi quyền của mình để đón lấy đao của hồ ma. Hừ, muốn chết. Hồ ma ở dưới mặt nạ, ánh mắt cũng đột ngột chuyển động. Hắn thậm chí không chần chừ, một đao bổ thẳng về phía trước. Phạt quan đại đao chấn động, hung khí trên đao như thớt, thẳng hướng muốn chém kẻ cản đường thành hai khúc. Có thể cái hộ pháp đại tướng quân tiếp nhận một đao này lại không hề sợ hãi. Khi huy quyền nặng nề chém xuống, hắn đã quát to một tiếng, trên thân đột nhiên tỏa ra hồn quang, ngưng tụ thành một tôn pháp tướng cao tới 3 trượng, người khoác trọng giáp. Đúng là hình ảnh của hắn khi thi triển pháp lực, và hắn đã theo Thiết Hạm Vương chinh chiến tứ phương, tích lũy không ít sát khí, Bây giờ pháp tướng này hiện lên thật uy phong lẫm liệt, lạnh thấu xương, đánh đâu thắng đó. Nhìn xem, hắn đột nhiên đã đẩy ra ba cánh cửa phủ, như thể đã bước vào một pháp môn mới, có cơ hội cầu người. Phải thừa nhận, bàn về bản lĩnh của thủ tuế môn, hiện tại người này quả thực đang áp đảo hắn. Nhưng hồ ma lại không sợ hãi, càng không thể để bản thân rơi vào tình trạng thụ động trước nhiều người truyền sinh đang theo dõi. Hắn thấp giọng quát lên, trên cơ thể bộc phát hồn quang, ngưng tụ ra đại y thiên công tướng quân ấn pháp tướng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã lấy thân phận của tẩu quỷ đại chóc đao mà xung quanh chém giết tà túy, dính không ít sát khí. Bây giờ, pháp tướng này cũng đã trở nên hung ác điên cuồng, khiến cho người ta cảm nhận được uy thế lẫm liệt. Hắn chỉ đối mặt với một mình đại tướng quân này, cảm giác như thần hồn bị đè nén. Có thể nói, đổi một người khác, dù là ai cũng có thể bị quân đội ngăn chặn. Nhưng trước mặt hắn, tất cả đều không thể phát huy được sức mạnh. Mặc dù phải đối mặt với ba cánh cửa phủ đầy ra, sức mạnh của hắn vẫn còn chưa bằng. Nhưng hồ ma lúc này lại có hai lợi thế. Một là hắn nắm trong tay chiếc phạt quan đại đao, sát khí cuồn cuộn, có thể chém thần diệt quỷ, không phải trò đùa. Lợi thế thứ hai là hắn có đại y thiên công tướng quân ấn, mang lại uy thế không thể bị áp chế. Hộ pháp đại tướng quân, dù lợi hại, cũng không thể so với đại y thiên công tướng quân. Kẻ hô thần gọi quỷ, nhất là lại khinh thường đối phương. Xoẹt, cả hai bên đều ngưng tụ pháp tướng, không hề lưu thủ. Động tĩnh to lớn làm rung chuyển mái nhà xung quanh, khiến cho nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Hộ pháp đại tướng quân ra đòn mạnh mẽ, hắn tưởng rằng sẽ đánh bật hổ ma ra xa ít nhất 3-4 trượng. Hắn nghĩ rằng pháp tướng của mình sẽ ngăn chặn được đối phương, nhưng không ngờ rằng hổ ma lại không để ý đến sát khí chiến trường của hắn. Trái lại, hắn vung đao về phía mình, chiếc đao kia mang theo tà tính. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nghe thấy âm thanh của nó cười lớn, rồi chém thẳng vào cánh tay hắn. Xoẹt, cánh tay của hắn cùng với thần hồn pháp tướng lập tức bị chém đứt. Một tiếng xoạch vang lên, rồi rơi xuống đất. Hắn quá sợ hãi, khó lòng tin nổi, chỉ biết nhìn về hướng hồ ma. Hắn thấy đối phương đang tỏa ra ánh sáng thần quang từ pháp tướng, nhưng vẫn không bằng chính mình ngưng thực. Thế nhưng, hồ ma lại mang một khí thế cao ngạo, cực kỳ cuồng vọng. Hắn hừ lại một tiếng, phun ra nửa bước hanh khí, lợi dụng lúc hắn trong lòng hoảng hốt, thần hồn bất ổn. Hồ ma liền nhanh chóng hòa tan không ít pháp tướng của hắn. Ngay sau đó, chưa kịp để hắn đứng dậy, hồ ma đã lao tới, tung ra một chiêu khai sơn. Chiêu phạt đao mạnh mẽ đánh trúng, trực tiếp mở ngực, mổ bụng hắn, ruột nội tạng chảy đầy đất, ngay cả pháp tướng cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Chỉ trong một khắc, hồ ma liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn. Chỉ một cú đá, hắn bay văng sang một bên, lăn đến trước bàn. Lúc này, trong số những người có thể ngăn chặn hồ ma, chỉ còn lại vị lão gia Nghiêm gia, cùng bên cạnh ông là tiểu thiếp. Lão gia Nghiêm không phải người trong môn đạo, thường ngày rất khinh thường những kẻ học thuật tà môn. Nhưng lúc này, khi cảm nhận sát khí cuồn cuộn từ hồ ma, cả bụng thánh hiền cũng không thể kiềm chế nổi, khiến ông sợ hãi đến mức hai mắt thất thần, người run rẩy. Chưa từng nghĩ đến, bên cạnh ông, tiểu thiếp nũng nhịu, bỗng dưng ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong chớp mắt, nàng nhảy dựng lên, giữa ngón tay ôm theo ba viên ngân châm, như một đạo hồng ảnh, lao tới trước mặt hồ ma, thẳng tắp cắm vào ngân châm thứ huyệt. Trong căn phòng nhỏ của tiểu thiếp tại Nghiêm phủ, không khí không có gì đặc sắc. Gặp đại nãi nãi trong phủ, nàng cũng chỉ muốn dập đầu hành lễ. Nhưng nàng thật sự là một người thuộc Tư Mệnh môn, với bản lĩnh không tầm thường. Tư Mệnh môn có ít thủ đoạn giết người, nhưng không ai có thể xem nhẹ. Dù cho thủ tuế nhân đã luyện thành pháp tướng lợi hại, nhưng nàng lại có trong tay ngân châm thứ huyệt. Chỉ cần đánh ngân châm vào ba đại hồn môn của thủ tuế nhân, nàng sẽ có thể phong tỏa pháp tướng đó. Nói về cách hại người, bọn hắn chắc chắn không thể nhiều hơn nàng. Dĩ nhiên, nếu hỏi thẳng, Tư Mệnh môn sẽ khoát tay giết người. Ta không biết, chỉ biết cứu người. Thế nhưng, khi cái bóng đỏ đột nhiên lao tới, hồ ma lại không tránh né, để cho ngân châm đâm vào huyệt của hắn. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nàng, nở một nụ cười tươi tắn. Tiểu thiếp thấy ngân châm đánh trúng, trong lòng mừng thầm, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lại gặp phải nụ cười xâm nhiên của hồ ma. khiến lòng nàng trùng xuống, không kịp chạy trốn, đã bị hồ ma chộp lấy, đầu bị dán xuống đất. Đùng, đầu óc bắn tung tóe, máu văng khắp nơi, thậm chí có giọt còn văng lên mặt lão gia Nghiêm gia. Đại y thiên công tướng quân ấn, có kiện treo trên cây phá giáp hộ thể ở Thạch Mã Trấn, nên không sợ mấy cái mâm châm của nàng. Hắn không thể chịu nổi nữa, khi tiểu thiếp này té chết, hồ ma càng không có ý dừng lại. Chỉ trong chốc lát, hắn bước vào, dẫm nát cái bàn thành từng mảnh vụn. Sau đó, hắn đã dồn Bạch Y Tú Sĩ vào chân tường, trong tay cầm phạt đao lớn, không chút khách khí, vung mạnh nửa nhát, sát khí tỏa ra bốn phía. Chớ có giết ta. Bạch Y Tú Sĩ hoảng hốt, không dám phản kháng, chỉ biết kêu to, tình báo Trấn Túy phủ chủ, ta tự nguyện trở về trong đàn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, không phải ta không tuân lệnh phủ, thực là Nghiêm gia bức ta luyện đan, trên đàn chiêu ngươi, ngươi không đến, đến lúc này mới ấm ức xảo. Hồ ma cầm phạt quan đại đao, hướng về phía hắn mà hét lớn, thời cơ không tại, đã chậm, lên đường đi. Vừa dứt lời, phạt quan đại đao đã hạ xuống, trong khoảnh khắc, hắn chém đầu tú sĩ áo trắng, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Hắn vốn là yêu thân, bình thường đau thương không thể giết được, nhưng nhát đao này lại khiến hắn mất mạng, đầu lăn lông lốc trên mặt đất, mắt trừng lớn, đầy vẻ không cam lòng. Trên mặt đất, thân thể hắn đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu trắng bóng, mập phì không có thân, vẫn run rẩy không thôi, lăn lộn trên nền đất. A, à, những người bên cạnh, vốn là được Nghiêm lão gia mời tới từ giang hồ, đột nhiên chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc, chết rồi sao? Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng báo canh, một thanh âm lớn hét lên. Giờ tí đã tới, ký thổ thần vong, Trấn Túy phủ lệnh, quỷ thần chớ nghịch. Theo âm thanh ấy vang lên, càng lúc càng có nhiều tiếng vọng khắp toàn thành. Giờ tí đã đến, ký thổ thần vong, Trấn Túy phủ ra lệnh, quỷ thần chớ nghịch, thật sự đã có người bị giết. Tiếng hô từ người canh gác bên ngoài vang lên liên tục, truyền khắp thành Qua Châu, lập tức làm chấn động cả thành. Những hào khách giang hồ đang tụ tập trong các quán ăn, quán rượu, kỹ viện trong thành, giữa lúc đang hứng khởi, chợt giật mình tỉnh dậy như bừng tỉnh khỏi mộng. Họ bàn tán, ai đã chết rồi, bọn ta đến thành này, còn đang chờ Nghiêm gia gọi đi đối phó với tên đại yêu ở Qua Châu, mà đã uống rượu mấy ngày này, chẳng thấy ai đến cả, chúng ta còn chưa ra tay, vậy làm sao ký thổ xả thần lại chết? Chẳng lẽ là bị ám sát bất ngờ? Trong lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, bỗng có kẻ phản ứng lại, ném mạnh vò rượu xuống đất rồi hét lớn. Nhanh, nhanh lên, nếu thật sự có kẻ bị ám sát, Nghiêm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Không chừng đây chính là lúc bọn ta cần ra tay trợ giúp. Thế là mọi người hối hả gọi nhau, từ các quán trọ, quán rượu lao ra. Những hào khách này ban đầu tự đến từ khắp nơi, thậm chí Nghiêm gia còn không hề cho họ bất kỳ tư cách nào. Nhưng giờ đây, họ lại trở nên tích cực hơn bao giờ hết. Tiếng hò hét ầm ĩ vang dội, tay dương cao đao kiếm. Bất chấp nguy hiểm, họ lao thẳng về phía Nghiêm trạch, nơi mà trước đây chẳng ai dám bén mảng. Cùng lúc ấy, trong Nghiêm phủ, lão gia Nghiêm gia, sau khi bị tiểu thiếp của mình làm cho hoảng loạn, lại bị ký thổ xà thần phun máu lên người, khiến cho khí khái ngạo mạn của hắn hoàn toàn tiêu tan. Hai mắt hắn thất thần nhìn về phía trước, thấy cảnh tượng thê thảm, thân thể hắn ngã oạc, chỉ biết tự lẩm bẩm, xong rồi, thế mà còn an bài, gõ mõ cầm canh. Hồ ma chém ký thổ xà thần, nhưng hắn không thấy có gì đáng ngại, ngược lại, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, hơi ngạc nhiên, hắn hiếu kỳ liếc nhìn bên cạnh, thấy rượu vang đỏ tiểu thư đang nhẹ nhàng cười, nói, lão cao lương an bài. Hắn tuổi tác có hơi lớn, nhưng làm việc vẫn ổn thỏa hơn bọn ta. Người đã thay Trấn Túy phủ làm việc, còn lấy ra 100 cân huyết thực, ta cũng không thể không lấy của ngươi. Không chỉ có vậy, người Qua Châu phải biết rằng, xà quỷ bị ngươi đè xuống đã gần canh giờ rồi, toàn bộ môn đạo đều muốn biết chuyện này. Không thì chẳng phải đã phí công hay sao, đáng tin cậy lắm. Hồ ma trong lòng thầm than, kỳ thật lúc trước hắn không nói chuyện với rượu vang đỏ tiểu thư nhiều như vậy, nhưng nàng là một đại hành giả trong giang hồ, lại đoán được. Bây giờ xà quỷ đã chết, hắn bên cạnh cũng chú ý lắng nghe, muốn xem phản ứng của những người khác khi chuyển sinh, hắn có thể thấy rằng chỉ với ba chiêu hai thức, hắn đã trọng thương một vị thủ tuế nhập phủ và giết chết một vị thuộc tư mệnh môn, lại còn xách đầu ký thổ xà thần trong tay. Hắn cảm thấy thật sự mình rất xuất sắc, hiển lộ bản lĩnh, nhưng những người xung quanh là những tẩu quỷ tiểu đường quan, chỉ lướt qua gật đầu, không tỏ ra gì đặc biệt. Thậm chí có người còn thì thầm, đây chính là đại đường quan bản sự sao, chẳng có gì đáng nói cả. Khó trách người ta bảo rằng tẩu quỷ môn đạo có bốn đại đường quan chỉ biết ăn móc chân, hay là để bọn ta, những tẩu quỷ tiểu đường quan, ra tay mới có thể trấn hưng trấn tí phủ được. Anh em ta làm cộng tác viên đi, ngươi có muốn vào làm không? Mặc dù họ nói như vậy, nhưng bản sự của đại đường quan tuy có phần kém, ba cánh cửa phủ cũng không thể đẩy ra, nhưng pháp tướng của hắn vẫn có chút lợi hại. Nói giết là giết, điều này làm hắn cảm thấy rất hài lòng. Cái này à, Tản Tản, có ai muốn đi dạo kỹ viện không? Trong lòng Hổ Ma vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra việc giết một vị án thần mà các ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Đi dạo kỹ viện có phải là hơi quá không? Nhưng vừa mới nghĩ đến đây, trong khi cái đầu rắn kia rơi xuống, một tiếng thở nặng nề đã vang lên từ sâu bên trong nghiêm giả. Âm thanh này ban đầu ầm ĩ khắp nơi, khó nghe rõ ràng, nhưng khi tiếng gào của người canh gác bên ngoài xa dần, nó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh càng lúc càng vang dội, tựa như sấm rền cuồn cuộn từ trong đại trạch của nghiêm gia vọng ra. Bên trong có thể nghe thấy một loại cảm xúc phẫn nộ đến tột độ, tiếng gầm giận dữ từ thấp đến cao, khiến cho mọi người ở đây bỗng dưng run rẩy, lông tơ trên người đều như muốn dựng đứng. Hắn ừ một tiếng, cảm thấy hứng thú bị mất đi. Tẩu quỷ tiểu chóc đao cùng đồng bọn lập tức ngơ ngác, hiếu kỳ duỗi đầu nhìn lại. Hổ Ma thì híp mắt, nhận ra thanh âm này chính là trước đó Âu Nhã đã giúp đỡ đứa trẻ kia chữa khỏi bệnh cáp mô. Hắn cảm thấy một ngụm ương khí phun ra, bị thứ tiên khí này hấp dẫn mà bay ra. Quả nhiên là từ trong nghiêm phủ. Tiểu Nhi, ngươi đã gây ra đại họa. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, chợt nghe một tiếng thở hổn hển, đám người bận rộn nhìn lại, liền thấy vị nghiêm lão gia tê liệt ngã xuống đất, gắt gao trừng mắt nhìn Hổ Ma, thở hổn hển, sắc mặt không thể rõ là phẫn nộ hay sợ hãi, gầm nhẹ nói: bất luận ngươi là tẩu quỷ đại chóc đao hay là gì khác, cho dù trấn tí phủ chủ nhân có đích thân đến, cũng muốn rơi một lớp da. Ngươi giết cái xà quỷ, ngươi đã chọc giận lão tổ tông. Cái này rõ ràng nhìn thấy, bên cạnh bàn những người vừa bị tẩu quỷ tiểu chóc đao làm thiệt hại là các cao nhân giang hồ, bỗng dưng nghe thấy lời nói của nghiêm lão gia, ai nấy đều biểu lộ kinh ngạc, nhất là vị trưởng quỹ nhất mệnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn vừa thấy tình thế bất lợi liền không ra tài, giờ vẫn chưa bị tấn công liền nhanh chóng tìm đường lui, chọc giận hắn ư? Trong tiếng kinh hoàng và kinh ngạc đó, Hổ Ma chợt phát ra một tiếng cười lạnh trầm thấp. Hắn một tay nhấc đầu của ký thổ xà thần, tay kia ôm đại đao chậm rãi tiến lên, chân hắn dẫm lên thân thể không đầu của ký thổ xà thần. Dưới mặt nạ tươi cười, đôi mắt hắn vẫn lộ ra vẻ thâm trầm. Đại đao trong tay hắn chỉ thẳng vào sâu bên trong tòa nhà. Hắn quát: chọc giận hắn à? Ta tẩu quỷ đại chóc đao lần này đến đây là để xử lý hắn. Nói xong hắn đột nhiên quát lớn, giọng đầy nghiêm nghị: nghiêm gia lão bất tử, khuấy động cổ quái hại người, tung rắn luyện đan, ngươi phải chịu tội, đừng giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Tiếng hét lớn vang lên mênh mông cuồn cuộn, tràn thẳng vào nghiêm gia đại trạch, từng tiếng vọng lại vang dội trong những căn nhà. Cái gì? Thanh âm này làm cho vô số người trong nghiêm gia kinh hãi, lòng run sợ. Một lão gia đang trốn trong góc ngoài tòa nhà nghiêm gia không dám thở mạnh, đã bị tiếng hét này làm cho run rẩy. Hắn thực sự muốn tiêu diệt cả nghiêm gia sao? Ngươi! Sự việc Hổ Ma hét lên khiến nhiều người cả kinh, nhưng phần lớn vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Riêng nghiêm gia lão gia khi nghe được tiếng giận dữ của lão tổ tông, ban đầu đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nỗi sợ hãi đó sau tiếng hét của Hổ Ma đột nhiên chuyển thành khủng hoảng tột độ. Sắc mặt hắn trắng bệch, thậm chí quên cả phản bác, chỉ thốt lên: làm sao ngươi biết? Tẩu quỷ đại chóc đao dưới chiếc mặt nạ với nụ cười lạnh lẽo, giọng nói đầy lửa giận và u ám: không chỉ ta biết, Nghiêm gia cấu kết với xà quỷ, làm những chuyện tày trời như vậy, lấn áp Bách Tính, nhưng liệu có thể lừa được quỷ thần sao? Giữa tiếng quát, hắn quay sang nói với tiểu thư rượu vang đỏ đứng bên cạnh: "Tiểu đường quan, hãy để cho dân chúng qua châu này biết rõ sự thật." Tiểu thư rượu vang đỏ thoáng ngẩn người, rồi thuận theo đáp: "Là, thưa chóc đao đại nhân." Vừa nói, nàng khẽ vỗ tay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, ngay lập tức, một cơn cuồng phong cuộn lên khắp phủ thành Qua Châu. Tất cả cửa sổ của dân trạch rung động, chén đèn trong nhà trở nên xanh rờn. Những kẻ giang hồ vừa bị đánh lui, đang lao về phía thiết môn Nghiêm gia, cùng với đám sai dịch của phủ nhà, giữa bóng đêm len lỏi qua các con phố và ngõ hẻm, bỗng bị cơn cuồng phong này cuốn lấy. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến toàn thân họ run rẩy. Một nỗi sợ hãi âm u từ đáy lòng trỗi dậy. Họ vội vã đứng vững, giơ cao đèn lồng nhìn về phía trước. Trong ánh sáng lờ mờ của con hẻm nhỏ, họ thấy những bóng ma chập chờn khắp nơi. Trong cơn mơ hồ, những oán hồn hiện ra, khóc lóc kể lể: "Nghiêm gia đáng chết, Nghiêm gia đáng chết. Lão tổ Nghiêm gia mong muốn trở thành hoàng đế, nhưng mệnh số lại không đủ. Tính mạng của hắn đến lúc đụng phải vận hạn. Mệnh của hắn chỉ có 109, thọ chỉ có 81. Thế nhưng, hắn không chịu chết, lại kéo dài tuổi thọ, cấu kết với xà quỷ, khu cổ luyện đan." Chợt nghe tiếng quỷ kêu khóc thảm thiết, ngay cả những người giang hồ cũng bị hù dọa, đứng im lặng, không dám bước lên trước. "Lão sư, đây là cái gì vậy?" Ngoài Nghiêm gia phủ, trong bóng tối, Ô Nhã cũng nghe thấy tiếng kêu khóc của vô số quỷ thần. Hiếu kỳ hỏi: "Khó trách, khó trách." Giọng nói của lão bàn tính càng lúc càng run, tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Thật sự là bị hắn tra ra sao? Là lão tổ tông Nghiêm gia muốn làm hoàng đế? Chuyện này thật không kỳ quái. Khắp thiên hạ, ai mà không muốn tiến thêm một bước? Chỉ là có người muốn tuyển một vị hoàng đế, đi theo tranh giành phú quý, nhưng cũng có người muốn trực tiếp trở thành hoàng đế. Thế nhưng, không phải ai cũng có năng lực để làm hoàng đế. Nghiêm gia tuy không có mệnh làm hoàng đế cũng không được, chỉ là lão thái gia Nghiêm gia có bản lĩnh không nhỏ, hắn cũng biết một chút về toán thuật. Kỳ thật, người nào cũng có mệnh làm hoàng đế, bất kể số phận ra sao, nếu như cùng thiên địa này tính toán tương xứng, cũng có thể coi như đến hoàng đế. Hắn coi như mệnh hoàng đế của mình là 109 tuổi, nhưng hắn mới có 81 tuổi đã đáng chết. Mệnh làm hoàng đế có cũng như không. Thế nhưng, hắn thật sự dã tâm bừng bừng, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, cứng rắn muốn sống đến 109 tuổi. Hắn đang nói đến chuyện này, chính là vì sao hắn dùng những hải đồng kia để luyện xả đan sao? Không phải, vừa nói, hắn thậm chí còn có chút mơ hồ mà đứng dậy. Những chuyện riêng tư như vậy, hắn làm sao mà điều tra ra được? Thậm chí còn có thể thuyết phục được nhiều quỷ thần như vậy, để bọn họ đi đầy đường mà hô hoán: "Nghiêm gia, bên kia là ngự tứ thiết môn hạm, phía sau nhà giàu sang, lại vẫn làm chuyện như thế. Trong thành này, Tát Mô Cổ đúng là cái miếu xà thần yêu túy được xây dựng ra, khó trách nó có thể chỉ. Nghiêm gia lão thái gia còn sống sao? Vị nào lão thái gia là vị quan thân cuối cùng 20 năm trước chăng? Không phải đã sớm chết rồi sao?" "Không, vị lão thái gia đó chỉ mới từ năm 82 tuổi mà đã không mừng thọ. Nguyên bản, người như hắn hàng năm đều được mừng thọ vô cùng náo nhiệt, tổ chức đặc biệt lớn lao, không chỉ có Qua Châu, Tam Đại Gia, mà ngay cả những châu phủ khác, từ xa vạn dặm cũng có người tới chúc thọ. Chính vì hắn đã hơn 20 năm không tổ chức mừng thọ, mọi người theo thời gian dần dần quên đi, lúc này mới coi là vị lão thái gia đó cũng đã sớm chết rồi." Giữa thành này, tiếng kêu khóc của quỷ thần vang lên, khiến cho mọi người cảm thấy sự tình thực sự quá mức chấn động. Nếu nói cho người khác, sợ rằng trong lúc nhất thời, ai cũng không dám tin. Nhưng toàn thành quỷ thần cùng nhau la lên, khiến cho không ít người hoài nghi. Huống chi, những kẻ đã từng làm hại Bách Tính trong gia đình, không chỉ nghe thấy tiếng quỷ thần kêu khóc từ bên ngoài, mà ngay cả khi cũng bái bài vị tổ tiên trong nhà, cũng đã từng có từng cái chạy vào giấc mộng của họ. Họ hướng về phía người trong nhà mà khóc lóc kể lể: "Chúng ta hài tử chính là bị Nghiêm gia lão yêu tinh kia làm hại. Chỉ là trước đây Nghiêm gia thế lớn, không ai dám lên tiếng, sợ dẫn đến tai họa. Bây giờ có quý nhân làm chủ, cũng nên cho các ngươi biết những chuyện này. Lão yêu tinh kia sớm đã đáng chết, lại còn mộng làm hoàng đế, nhất định phải sống để luyện tiên khí từ hài nhi của chúng ta. Hắn đã hủy hoại biết bao phúc phận của nhà ta. Một người trong đám dân chúng hét lên, cái xà thần kia chính là tiên khí mà lão yêu tinh luyện ra, đã hại biết bao nhiêu trẻ con. Vậy mà các ngươi vẫn còn thắp hương cho hắn sao? Những gia đình này, người nào cũng vừa tức giận, vừa sợ hãi, kìm nén không được cơn phẫn uất. Trong lúc kinh hoàng, họ chợt nhận ra điều kỳ lạ. Tại sao tổ tiên nhà mình hiện về báo tin mà ai nấy đều sưng mặt sưng mũi? À, chẳng lẽ họ bị tổ tiên Nghiêm gia đánh đập, giống như một hồ nước yên ả, bỗng bị quăng vào một hòn thán hồng. Cả thành Qua Châu lập tức bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Nếu chỉ là những người bình thường, xưa nay vốn sợ hãi Nghiêm gia, có lẽ nghe chuyện xấu cũng có thể làm ngơ. Nhưng những nhà có hài tử bị Nghiêm gia hại, lửa giận này không thể nào dập tắt. Dân chúng nổi loạn không chỉ vì phẫn uất, mà còn bởi sự hiện diện của tổ tiên bên cạnh. Làm sao họ dám không giận dữ? Thế là, từng cánh cửa lớn bị đẩy ra, vô số người cầm đèn lồng, đúc lửa, không màng lệnh cấm đi lại ban đêm của thành Qua Châu, ào ra đường phố. Người dân càng tụ tập đông hơn, đến mức ngay cả những giang hồ hào khách cũng phải hoảng sợ trước tình thế này. Mọi người vốn mượn hơi men, cao hứng bừng bừng muốn đến giúp Nghiêm gia, nhưng bây giờ họ lại bắt đầu do dự. Chuyện ở Qua Châu vốn không liên quan gì đến họ, nhưng nghe tiếng kêu khóc của quỷ thần, trong lòng không khỏi rúng động. Thêm vào đó, vô số dân chúng từ khắp nơi ào ào kéo đến, cuốn họ vào giữa đám đông. Trong đám ấy, có một vài người quen mặt lớn tiếng gọi tên họ. À, vị này là Phích Lịch Lôi Đao Trấn Cửu Thiên, một hảo hán nổi danh trên giang hồ. Lại có người hét, ôi, thân lão gia tử, một thương trấn bát phủ cũng có mặt. Xin lão nhân gia chủ trì công đạo cho bách tính Qua Châu. Bị hồ gọi như vậy, đám giang hồ cũng không biết rõ chuyện gì, nhưng bị cuốn theo dòng người, họ cùng dân chúng lao về phía Nghiêm gia. Càng ngày, người xung quanh càng đông, cảm giác phấn khích ban đầu càng lớn. Dần dần, họ tin rằng, mình vốn đến đây là để tiêu diệt lão cẩu Nghiêm gia. Phía bên ngoài tòa nhà Nghiêm gia, lão Bản Tính cũng cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng. Hắn không khỏi choáng váng, thế mà, ngay cả đám giang hồ lỗ mãng này cũng bị lôi kéo. Bên cạnh, Ô Nhã cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, lão sư, đám người này đỉnh nổi cái gì? Thanh danh họ vang dội, nhưng xem ra bản sự của họ còn chẳng bằng ta. Lão Bàn Tính cười lạnh, nhảy ra giữa đám đông, đồng thời không quên dạy dỗ đồ đệ. Ngươi hiểu gì chứ? Đây không phải là vấn đề về bản lĩnh, mà là những người này giúp đỡ Nghiêm gia. Họ sẽ đi khắp nơi nói những lời có lợi cho Nghiêm gia, biến phiền phức của Trấn Tý Phủ Thành không đáng một đồng. Mục đích Nghiêm gia gọi bọn họ đến không phải là để thật sự trông cậy vào sự hỗ trợ của họ. Thế nhưng bây giờ, ngược lại, bọn họ muốn đối phó với Nghiêm gia. Tương lai ra ngoài, bọn họ sẽ mắng Nghiêm gia không ra gì, còn ca ngợi Hổ gia lên tận mây xanh. Những kẻ miệng rộng này chỉ thích uống rượu rồi bàn tán, không biết trên giang hồ sẽ chuyển thành cái dạng gì nữa. Đây là cái gì? Chính là thanh danh mà Hồ gia cần nhất lúc này. Hết thảy đều sụp đổ, hết thảy đều sụp đổ. Trong Nghiêm phủ, lão gia, Nghiêm gia giờ đây không còn vẻ cao ngạo như ban đầu, ngược lại, mặt mày hắn đẽ như màu đất. Hắn thực sự nghĩ nát óc mà cũng không thể lý giải sao lại có thể để cho người ngoài biết ngay lập tức. Chuyện của lão gia tử nhà mình, ngay cả trong thành Qua Châu cũng không có mấy người biết. Nhà mình luôn bí mật theo dõi xà quỷ, cũng vì lão tổ tông luyện đan, không thể để ngoại nhân biết. Thậm chí, để phòng ngừa tẩu quỷ đại đường quan, lão tổ tông đã một mạch nửa tháng không phục đan. Cẩn trọng đến như vậy, sao lại có thể ngay lập tức bị lộ ra ngoài? Những kẻ giang hồ không ra gì, cái bậc hạ cửu lưu này đúng là khó lòng phòng bị. Giữa lúc hoảng loạn, khi nghe bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng la hét ầm ĩ, càng lúc càng gần Nghiêm gia, hắn cũng biết lúc này không phải là thời điểm để oán trách nữa. Hắn mặc dù không phải là người trong môn đạo, nhưng không thiếu sự dũng cảm và quyết đoán. Bằng không, lão tổ tông đã không chọn hắn làm gia chủ hiện tại của Thiết Môn Nghiêm gia. Hắn hiểu rõ việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không để tâm. Đột nhiên, từ dưới đất, Hắn bò dậy với vẻ mặt sợ hãi, cao giọng kêu lớn, đóng cửa, đóng cửa. Ai dám nói xấu Nghiêm gia ta, ai dám làm tổn hại danh dự Nghiêm gia, tất cả bọn họ đều phải ở lại, một người cũng không thể thả đi. Ầm ầm, đã có người chờ lệnh của Nghiêm gia lão gia. Tòa nhà Nghiêm gia quá lớn và sâu, những rối loạn chỉ xảy ra ở tiền viện, còn ở phía sau trong hậu viện, dù cho những đồ vật vừa mới bị kinh động vì cơn tức giận hay là những ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công của tẩu quỷ tiểu chóc đao vào tòa nhà phía sau. Trong viện trước đó, nhiều chóc đao tiểu đường quan vây quanh Nghiêm gia, lão gia, đang liều mạng hô lên những câu nói đó. Hắn nhắm mắt lại, hắn biết quyết định này sẽ rất hung ác, cũng hiểu rằng chỉ cần hắn hô lên, sẽ bị những người này trút giận giống như bị giết chết. Nhưng với tư cách là gia chủ Nghiêm gia, lúc này hắn buộc phải ra lệnh như vậy, rồi sau đó thản nhiên chờ đợi số phận của mình. Ầm ầm, khi hắn hô lên một câu, cánh cửa sắt lớn màu đen, vốn chỉ để mời tẩu quỷ đại chóc đao vào giảng quy củ, bỗng dưng đóng sầm lại như bị cuồng phong thổi qua, phát ra tiếng ầm vang lớn, khiến cho mọi người trong viện đều giật mình. Dù chỉ là một cánh cửa sắt đóng lại, nhưng có người chợt nhận ra rằng Nghiêm gia như thể lập tức ngăn cách mọi thứ bên trong và bên ngoài, không chỉ có người bên ngoài không thể vào, mà ngay cả những kẻ có ý đồ leo tường cũng như bị chặn lại bên ngoài, không cách nào tiến vào. Tường kia tựa hồ trở nên cao vô cùng. Cùng lúc đó, bốn góc Nghiêm phủ xây dựng bốn cái đình, nhìn bên ngoài có vẻ như chỉ để ngắm hoa ngắm cảnh. Nhưng trước đó, khi Nghiêm lão gia hô lên phải nhốt cửa lại, những người đang bị khắc thủ tại chỗ này lập tức cầm thiết chùy tiến đến giữa đình, từng cây cột trước mặt tích đủ sức lực đập mạnh xuống. Dưới cây cột, máu huyết phun trào lên, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu khóc thê lương, tiếng giống giận dữ từ sâu trong Nghiêm phủ càng lúc càng vang lên, khí tức u ám quỷ dị như là mê vụ xương lớn đè nén mọi thứ. Ngoài tòa nhà, trong thành Qua Châu, bỗng dưng có những trận gió thơm thổi qua, những người đang đứng bên trong với tâm trạng phẫn nộ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy có một người từ trong nghi trướng cao quý của phủ quần xuất hiện. Cuối đường có người thắp hương cầm sắc lệnh, lớn tiếng quát, mệnh lệnh, Qua Châu phủ quân có lệnh, quỷ thần trở về vị trí, âm dương theo trật tự, không được gây rối loạn. Uy lực của phủ quân thật cuồn cuộn, những oán hồn khóc lóc, kể lể oan khuất cũng im lặng, quỳ rạp xuống đất. Tiếng rắc rắc rắc vang lên ở bốn phía Qua Châu thành, cổng thành bỗng nhiên mở rộng, binh mã dưới trướng Khiết Hạm Vương, giáp sắt sáng ló, thương dài dưa cao, sát khí đằng đằng, từng đội quân kéo thẳng từ ngoài thành tiến vào, từng toán binh mã mặc giáp tràn ngập phố phường, tiến sâu vào thành. Trong lúc hỗn loạn đó, nhiều người lợi dụng thời cơ cửa sắt chưa kịp đóng lại mà cuống quýt bỏ trốn, quay đầu nhìn về phía Nghiêm phủ với nỗi sợ hãi còn in hẳn trong mắt. Thiết môn Nghiêm gia, Thiết môn Nghiêm gia, làm sao dễ dàng bị khuất phục, lần này e rằng máu sẽ chảy thành sông, xác chết thành núi, tất cả đều sẽ phải chết. Lão gia Nghiêm gia biết rằng sau lệnh mình vừa ban ra, mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Dù hắn hiểu rõ mạng sống mình khó giữ nổi, nhưng hắn không hề sợ, chỉ khàn giọng cười lớn, các ngươi gây náo loạn thì sao? Qua Châu phủ quân là do Nghiêm gia ta nuôi dưỡng, Thiết Hạm Vương cũng là gia nô của Nghiêm gia. Huống hồ, còn có lão tổ tông nổi giận. Bọn yêu nhân giang hồ, dù có bao nhiêu thủ đoạn, đến Qua Châu cũng chỉ có con đường chết. Hắn vừa nghĩ đến đó, như thể ma quỷ mở mắt, chỉ muốn nhìn biểu cảm của những kẻ này. Khi đối diện với sức mạnh thật sự của Nghiêm gia, điều ngoài dự liệu chính là khi cửa sắt đóng lại, những người này bị vây kín trong Nghiêm gia. Nhưng dù đã cận kề cái chết, không có ai vội vã giết họ để hả giận, cũng chẳng thấy sự kinh hoàng trong ánh mắt từ những gương mặt ẩn sau từng lớp mặt nạ. Trái lại, hắn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của không ít người sáng rực lên, và tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi, là lúc này rồi sao, cuối cùng cũng đến lúc kéo dài trò quái này à? Nghiêm gia vốn liếng thật sự dày dặn nhỉ, Nghiêm gia nào đó là chúng ta, Nghiêm gia quả thật lợi hại, Qua Châu phủ quân vì ngươi mà phải lo lắng, Thiết Hạm Vương cũng đã triệu tập lực lượng, trong nhà còn nuôi một lão yêu tinh khó lường, nhìn thấy Nghiêm gia như vậy Ngay cả hồ ma cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng điều lợi hại nhất là, các người, một đám sinh khí này, lại dám nhốt một đám tà túy trong nhà mình sao? Nhà có mấy miệng người mà có thể làm loại chuyện này? Khi nhìn thấy Nghiêm gia nổi giận, lộ ra bản lĩnh chân chính, trong lòng hắn không những không lo lắng, mà còn không thể nhịn được mà bật cười. Ngay lúc đó, khi cửa sát Nghiêm gia đóng lại, xung quanh vang lên tiếng quỳ khóc thần hào, hắn cũng đã nhấc chân, đẩy Xuân Sinh tiên sinh sang một bên. Sau đó, hắn đón nhận y thế cuồn cuộn từ Nghiêm gia, đại đao chỉ thẳng, không chờ đợi được nữa quát lớn, tẩu quỷ chóc đào nghe lệnh, giết vào Nghiêm phủ, bắt giữ lão yêu tinh kia. Hắn không thể không cấp bách kêu gọi, bởi vì đám người kia đã thấy rõ muốn xông về phía trước. Nếu hắn không hạ lệnh, bên cạnh sẽ không còn ai cả. Quả nhiên, may mắn thay, cái miệng hắn kêu rất nhanh, nên rơi vào mắt người ngoài. Nghiêm gia hiện tại thật có thanh thế, đổi lại bất kỳ ai cũng muốn trước tiên quan sát tình hình. Nhưng bên cạnh hắn, ngay lập tức có vô số chóc đào tiểu đường quan xông lên. Bọn chúng liều mạng, không sợ chết, khiến cho cả Nghiêm gia lão gia và những người trong giang hồ đều giật mình. Trấn Tý phủ sao, lại có nhiều tử sĩ như vậy, những người chúng ta nuôi dưỡng cũng không thể dũng mãnh như thế. Chẳng lẽ mười họ trong nhà nội tình thật sự không phải là thứ chúng ta có thể nghĩ đến? Thế nhưng, trong lúc họ kinh ngạc, cửa sắt đã đóng lại, tiếng khóc của quỷ thần vang lên. Bên trong Nghiêm gia đại trạch sâu rộng, cũng có vô số cánh cửa nhỏ đồng thời mở ra. Tiếng còi vang lên, một trận mưa đao tên xuất hiện. Bên trong đám gia tướng trùng trùng điệp điệp bước ra, nhìn qua đều mang vũ khí nghiêm chỉnh, đầy sát khí. Trước đây, Nghiêm gia cũng từng muốn giữ quy củ, chỉ mời giang hồ dị sĩ cùng tẩu quỷ đại chóc đao, không sử dụng gia tướng mà mình nuôi dưỡng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì giang hồ quy củ có lợi cho tất cả mọi người. Nếu Nghiêm gia xuất động gia tướng, vậy Trấn Tý phủ sẽ ra sao khi có lực sĩ mặc kim giáp? Dĩ nhiên, quy củ giang hồ chỉ có thể nói đến vậy. Cửa sắt vừa đóng lại thì không ai có thể sống sót. Đừng nói đến tàu quỷ chóc đào nhân, trong nhà một người cũng không thể lưu lại. Ôi, còn có tiểu quái. Khi tàu quỷ tiểu chóc đao xông vào, hắn thấy Nghiêm gia dũng mãnh tiến ra với nhiều người như vậy, tất cả đều giật mình, nhao nhao tứ tán. Có người thì chui lên nóc nhà, có kẻ lại trốn vào mái hiên. Đối mặt với khí thế đằng đằng sát khí của những gia tướng Nghiêm gia, bọn họ không hề sợ hãi, nhưng cũng chẳng ai dám chủ động tiến lên. Dù sao, thế hệ này là những người chuyển sinh. Nếu nói về công phu khẩu chiến, một người so với một người đều hung ác, nhưng thực sự dám ra tay đại sát thì không nhiều. Ngay cả khi vừa mới đoạt lấy mấy lá cờ, hầu hết bọn họ cũng chỉ khiến đối phương mê muội, giữ chân họ lại để cầm cờ rời đi. Cái mặt nạ thỏ có nhiều máu nhất, kỳ thực cũng chỉ là dùng một cục gạch đánh choáng những người đối diện. Máu tươi dính trên người họ cũng không phải là thật sự giết sạch sẽ. Nói một cách đơn giản, trong một hai ngày ở Nghiêm trạch này, náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng thực sự xảy ra nhân mạng cũng chỉ có tại chỗ hổ ma, rượu khoai lang loại đó, dù sao cũng vẫn là rất ít. Bây giờ, trước mặt những gia tướng đông đảo của Nghiêm phủ, bọn họ chỉ muốn oanh một cái, rồi tán ra, không muốn ngay lập tức ra tay sát thủ, mà là quan sát thêm một chút đã. Nhưng đối với những người bên ngoài, họ lại cảm giác như bọn họ thật sự bị đuổi tản ra. Ngay cả Nghiêm lão gia, người vẫn luôn không hiểu vì sao những kẻ này không giết mình để hạ giận, cũng không khỏi mừng rỡ mà nói: những nhân vật giang hồ này quả nhiên không ra gì, mặc cho ngươi cản rỡ, đao thật, thương thật trước mặt không chịu nổi một kích, ta Nghiêm phủ gia tướng đều có thể xua tan bọn chúng. Đợi cho đại quân dưới trướng Thiết Hạm Vương đến, ta xem thử còn kẻ nào sống sót. Hắn hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng chỉ đáng mang đầu tới. Hồ Ma đứng bên cạnh, tiểu thư rượu vang đỏ nhìn lên trận chiến ồn ào, cao mày nói: có một số việc phải thấy máu, nếu không sẽ không đủ trịnh trọng. Nhưng bọn ta, thế hệ này, chuyển sinh, tay ai nấy đều mềm yếu cả. Nếu là đời trước chuyển sinh đến, chỉ cần bất kỳ ai bước ra, Nghiêm gia này ngay cả một cái đầu chó sống cũng không còn. Hồ Ma gật đầu nhẹ, rồi lại ngước lên bầu trời đêm, nói: còn chuyện kia thì sao? So với ký thổ xà thần, bây giờ chuyện luyện đan của Nghiêm gia mới là cấp bách, nhân vật mấu chốt không thể bỏ qua, phải truy đến cùng. Ngươi nói kẻ vừa chạy thoát sao? Tiểu thư rượu vang đỏ, dưới mặt nạ thoáng nở một nụ cười lạnh lùng. Yên tâm, Tiểu Bạch đang trông coi bên ngoài. Nàng là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất, nhất mệnh quán từng, khiến thảo tâm đường của các nàng gặp khó khăn. Người của họ bị ngăn trở từng bước, thất bại liên tiếp. Dù nàng miệng nói không quan tâm đến thảo tâm đường, nhưng bây giờ có cơ hội bắt lỗi nhất mệnh quán. Ngươi nghĩ nàng có thể bỏ qua sao? Nghe tiểu thư nhắc đến tên rượu nho trắng, hồ ma liền yên tâm, cười nói. Nàng cũng đến sao? Tiểu thư rượu vang đỏ đáp, đúng vậy. Có náo nhiệt ai lại không muốn xem. Nhưng nàng vẫn cẩn thận dặn, người hãy coi chừng, ta ở bên ngoài quan sát. Hồ ma gật đầu, đáp, còn việc khác. Tiểu thư rượu vang đỏ hơi lộ vẻ kiêu ngạo trên mặt, thản nhiên nói, có ta, người không cần lo, ta không phải người tầm thường. Hồ ma lập tức dâng lên lòng tôn kính, cảm thấy hợp tác với rượu vang đỏ tiểu thư thật sự dễ dàng hơn nhiều so với hợp tác với bọn rượu nho trắng và nhị ô ai đầu. Nàng thuộc bà hí môn, nhãn lực sắc bén, đầu óc nhanh nhẹn, suy nghĩ lại chu đáo, không hề bó tay bó chân như người khác. Những điều hắn chưa nghĩ tới, nàng đều đã cân nhắc. Có nàng lược trận thì còn gì phải lo lắng nữa. Trong lòng hắn dần yên tĩnh lại. Bất ngờ, hắn bước lên, nép phạt quan đại đao, hít sâu một hơi, rồi thổi mạnh lên chuôi đao màu đen. Phần phật, từ sâu trong tòa nhà, sát khí vốn bừng bừng của gia tướng Nghiêm gia bị luồng sát khí của hộ ma thổi đến, làm chúng ngã trái ngã phải. Không ít người đổ gục xuống, sát khí lập tức bị ép xuống mà không rõ đã biến mất đi đâu. Hồ ma thấy hiệu quả, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ. Chuôi đao đen xương cốt này mang sát khí nặng nề, chỉ cần thổi một hơi là những gia tướng này dù không chết cũng phải bị sát khí chiếm hồn, tối thiểu phải nằm im không cử động được. Nhưng giờ đây, bọn gia tướng chỉ ngã sắp xuống, rồi lại dãy giụa, phảng phất như đảm lược của họ chưa bị hủy hoại, thậm chí còn có sức để tiếp tục chiến đấu. Tâm tư nhanh chóng quay trở lại, hắn phung phạt đao quét ngang, thần đào chấn động, liền chặn đứng từng loạt tên nỏ bay tới. Chính hắn thì ngưng thần nhìn kỹ, muốn xem thử Nghiêm gia rốt cuộc có nội tình gì. Đường quan đại nhân, coi chừng. Ngay lúc đó, từ trên xà nhà, một người đeo mặt nạ rắn bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở hồ ma. Ngươi không biết đâu, Nghiêm gia này nước sâu lắm, bề ngoài chỉ là quan thân, đọc sách thánh hiền, không học kỳ môn pháp, nhưng kỳ thực họ đã sớm học được môn đạo bản sự rồi. Tòa nhà này không đơn giản, là do hại thủ môn đạo giúp xây dựng. Qua nhiều đời, Nghiêm gia đã mời không biết bao nhiêu thợ khéo, dùng bao nhiêu tà môn thủ đoạn để tạo nên ngôi nhà này. Cửa sắt kia đã được dựng lên từ lâu, sâu không lường được. Ngươi mà chỉ nhìn vào mặt ngoài của Nghiêm gia, không thấy người tài ba nào mà coi thường họ, thì chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Tòa nhà này, bản thân nó đã là một cao nhân lợi hại. Ngay cả khi có cao thủ đến đây, cũng chưa chắc có thể ra vào tự nhiên trong ngôi nhà này. Huống chi, hại thủ khắc chế tẩu quỷ. Những thủ đoạn của tẩu quỷ đến nơi đây càng dễ ăn thiệt thòi. Hồ ma, nghe thấy lời nhắc nhở, lập tức giật mình quay đầu nhìn hắn. Hắn chỉ thấy một đôi mắt lóe sáng. Âm thanh của người kia nghe có vẻ quen thuộc, tựa hồ cũng là một người bên cạnh rượu vang đỏ tiểu thư ở An Châu, có danh hiệu là Trúc Diệp Thanh. Vội hỏi, vậy nhược điểm của tòa nhà này là ở đâu? Trúc Diệp Thanh khặc khặc cười một tiếng, rồi nói, ngay tại chỗ sâu trong tòa nhà, bốn cái cọc bên trên. Hồ ma cười nói, sao ngươi biết rõ như vậy? Trúc Diệp Thanh cười đáp, lão tổ tông nhà ta nợ ta tiền đánh bạc, đừng nói đến chuyện này. Trong nhà bảo khố ở đâu ta đều biết. Ngươi chuyển sinh quả thật thần thông quảng đại. Hồ ma trong lòng cảm khái, cũng đã hiểu rõ về bản lĩnh của Nghiêm gia. Hại thủ môn đạo am hiểu dùng vật trị người, môn hạ của họ có nhiều người xuất sắc, phong thủy tinh thông, đánh tình nhân và âm dương trạch tạo gia nghiệp. Bọn họ xây dựng tòa nhà này thật sự không thể xem thường. Cũng không khó hiểu, khi những tẩu quỷ tiểu đường quan thấy gia tướng đi ra, lập tức tứ tán ra, chờ để người khác lên mặt. Họ nghĩ rằng nhãn lực và sức lực của mình không kém. Thế hệ người chuyển sinh này phần lớn không muốn xuất đầu lộ diện, ngay cả khi muốn cũng sợ không dám tùy tiện lộ mặt. Đây chính là điểm yếu của người chuyển sinh sau nhiều năm như vậy. Đúng là ra mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng có thể thấy rõ đối phương, chỉ ra đơn giản nhiều. Trong môn đạo, việc đấu pháp chắc chắn sẽ không biết rõ sâu cạn. Nếu là hại thủ môn đạo, vậy thì không đơn giản, nói gì thì nói, hại thủ khắc tử quỷ. Ngược lại cho thấy ngươi Nghiêm gia lực lượng nằm ở đâu. Hắn hơi ngưng thần, nhưng các môn đạo, chẳng lẽ không có cách nào khắc chế được bản lĩnh của hại thủ môn đạo các ngươi sao? Hắn vừa nói xong, ánh mắt đã đột nhiên hướng về phía sau, nhìn vào bóng tối bên cạnh cánh cửa Nghiêm gia đại trạch. Nhân lúc Nghiêm gia phải nhốt cửa, hắn nhanh chóng né sang hai người, quát: Ô Nhã muội tử, mau đến giúp ta một tay. Ta nghe nói Vu Cổ khắc hại thủ, người giúp ta phá hủy đồ quỷ trong ngôi nhà này. À, trong vùng bóng tối, Ô Nhã lập tức chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. So với sự kinh ngạc của nàng, bên cạnh, lão bàn tính cũng chui ra, mặt mày kinh hãi, suýt nữa thì muốn chửi ầm lên. Cái quái gì, vừa mới định vào nhìn một cái, sao lại bị gọi tên? Ngươi để nàng phá cái Nghiêm gia này, vậy ngươi dứt khoát để nàng một mình vào đó làm gì? Mười họ môn đạo đều có sinh khắc lẫn nhau, ngoài bả hí khắc hình hồn, tẩu quỷ khắc phụ linh, hại thủ khắc tẩu quỷ bên ngoài, còn có Vu Cổ khắc hại thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, môn đạo hại thủ lợi hại ở chỗ người ta không thể xem xét, khó lòng phòng bị, còn Vu Cổ thì giỏi về kỳ trùng, có thể quan sát thiên địa, từ những chỗ rất nhỏ mà mượn kỳ trùng để đổi phong thủy. Ngôi nhà này dù được xây dựng tốt đến đâu, nếu kỳ trùng đã nhập trạch thì cũng thành nơi hung hiểm. Ngược lại, với vu pháp quan sát thiên địa, Vu Cổ có thể dẫn dắt địa khí, phá vỡ hại thủ yểm thuật. Có thể nói, ở cả hai mặt đều gặp bất lợi. Vừa rồi, hổ ma đã lưu ý thấy, khi cửa sắt Nghiêm gia đóng lại, có người chạy ra ngoài, cũng có người lén lút trượt vào. Kẻ đó không ai khác, chính là lão bản tính mang theo Ô Nhã. Thoáng một cái, nếu Vu Cổ khắc hại thủ, thì việc phái Ô Nhã ra ngoài chẳng phải rất hợp lý sao? Dĩ nhiên, hồ ma không thật sự trông cậy vào Ô Nhã có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần nàng làm cái kíp nổ là được. Dẫu có nhiều thần thông quảng đại như tẩu quỷ tiểu sóc đao, tất cả đều có tuyệt chiêu, nếu có người làm kíp nổ thì Nghiêm gia cổng lớn sẽ không thể nào không phá. Dù lão bản tính có thể tính toán, nhưng hắn không thể biết hồ ma lần này dự định gì. Đúng là coi hồ ma muốn để Ô Nhã đối phó với những sát cơ trùng điệp quanh Nghiêm trạch. Điều này khiến hắn tức thì lo lắng, Vu Cổ khắc hại thủ, nhưng bản lĩnh này chênh lệch quá lớn, cũng không có ích gì. Ngược lại, Ô Nhã khi nghe hổ ma nói, trong lòng lại vui mừng, nàng tâm tính đơn thuần, lại sùng bái hổ ma, tâm trí hướng về hắn. Nàng cũng không biết tiểu chóc đau, hiện giờ đang ở thân phận gì, chỉ cảm thấy hổ ma thật sự tin tưởng vào công đạo, và nhờ vào chính cái công đạo này mà thu hút được vô số quỷ thần cùng môn đạo dị nhân tới tương trợ. Khi có cơ hội tham gia, nàng lập tức ủng hộ, lớn tiếng đáp ứng, rồi từ trong bóng tối bước ra, hỏi: Giúp như thế nào? Hồ ma híp mắt nhìn vào sâu bên trong tòa nhà Nghiêm gia, tiện thể nói: Nơi này có bốn cái ta tô, mau tìm ra đi. Hắn cố ý nói lớn, đồng thời cũng nhắc nhở tiểu chóc đào rằng, có thể vị kia đã quyết định quyết tử, nhưng đến giờ này vẫn chưa chết. Lão gia Nghiêm gia chắc chắn sẽ bị hù dọa. Tẩu quỷ đại chóc đao này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà nhìn ra được điều này? Giữa lúc sắc mặt biến đổi, Ô Nhã đã thổi lên cái còi. Trong tay áo của nàng, một con rắn xanh biếc thò đầu ra. À, Ô Nhã chợt nhận ra điều khác thường khi tiếng còi vang lên. Không chỉ đầu tiểu trùng này, mà những con cổ trùng khác trên người nàng cũng dường như cảm ứng, biểu hiện ra sự sống động khác thường. Chúng có vẻ rất hưng phấn, như thể xung quanh có thứ gì đó khiến chúng kích thích. Trong lúc cấp bách không kịp xem xét kỹ, nàng đã thả con tiểu già này ra, cho phép nó bỏ vào bên trong Nghiêm trạch, giết con sâu dài. Trong Nghiêm trạch, bọn gia tướng cũng có nhãn lực sắc bén, thấy con rắn xanh biếc bỏ đến, lập tức kêu to, nhao nhao vung đao, muốn chém giết nó. À, cũng nên để cho các ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của thủ tuế nhân. Ngay khi đó, ánh mắt của hồ ma trở nên lạnh lùng, hắn đạp mạnh một bước về phía trước, tay nắm chặt phạt quan đại đào. Hắn rút đao lên, thân đao rung chuyển, sát khí cuồn cuộn bốc lên. Lưỡi đao rung động, chỉ trong chốc lát đã cắt ngang thân thể cường hoành của thủ tuế nhân, đẩy hắn bay thẳng vào giữa đám đông. Hắn vung tay, chém xuống trước mặt vài người, cho dù những người đó mặc giáp, cũng không thoát khỏi kết cục bị chém nát, máu tươi bắn tung tóe, ruột gan chảy đầy đất. cảnh tượng tựa như một biển máu. Mặc dù tòa nhà của Nghiêm gia có tà môn, khắc chế sát khí trên đao, thậm chí gây khó khăn cho người ngoài khi bước vào cổng lớn Nghiêm gia, nhưng chỉ có Nghiêm gia gia tướng mới có thể sử dụng 20 phần bản lĩnh. Tuy nhiên, tất cả cũng phải xem ai đối mặt với ai. Dù Thủ Tuế Nhân có bị áp chế, nhưng thân thể mạnh mẽ và bản lĩnh giết người của hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, hắn không chỉ biết giết mà thôi, mấu chốt là Hồ Ma ra tay vô cùng quyết đoán. Chém giết không khác gì cắt dao thái củ, mày cũng không nhíu lấy một lần. Xung quanh hắn, người ngã xuống thành từng đống thi thể. Không chỉ những gia tướng của Nghiêm gia, ngay cả đám người đi theo sau, vốn là chuyển sinh, cũng bị dọa sợ, tiếng la hét dần yếu đi. Từng người chỉ biết giữ mắt nhìn, không dám tiến thêm một bước. Theo tiểu xà kia, hắn ỉ vào trong tay phạt quan đại đao, chỉ trong chốc lát đã giết qua tam trọng cổng lớn, tiến đến một góc phía tây đỉnh. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương như đao quỷ khí ép thẳng vào mặt mình. Trong lúc mơ hồ, hắn như thấy được một vùng huyết hải thi sơn, bên trong từng oán hồn đưa tay ra, phảng phất như chính hồn của hắn cũng muốn bị kéo xuống. Hồ Ma ôm theo một thân sát khí, cương quyết định trụ thần hồn, hướng vào bên trong nhìn lại. Lập tức sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía nhân cốt thùng trước đỉnh. Trong chốc lát hắn đã minh bạch Trúc Diệp Thanh nói bốn cái ta to là gì. Sinh nhân thùng, thế gian trí tả đến hung ác, tả nhẫn nhất không gì bằng mỹ nhân vu, kỳ lạ nhất cũng chính là sinh nhân thùng. Nghiêm gia không chỉ mượn hại thủ môn đạo để tạo ra độc nhất vô nhị trạch, mà còn thiết lập trong nhà những hung lệ hại người như vậy. Chỉ dựa vào cái cọc này, trong môn Nghiêm gia không có ai là vô tội. Hồ Ma đã giết không ít người, mặt mày tủm, trong lòng đột nhiên quét ngang, gầm nhẹ, nhanh chân chớp đao chạy đi. Trước mặt hắn cuồn cuộn âm phong, thậm chí không kém gì thần uy của Vu phủ, thẳng muốn thổi bay người ta đến thần hồn không chừng, giống như thổi rơi vào âm phủ. Tuy nhiên, Hồ Ma có đại uy thiên công tướng quân ấn hộ thể, nên hắn cố gắng chịu đựng, bay thẳng đến cây cột trước, cắn nát đầu lưỡi. Quanh thân hắn, dương cường chỉ khí chấn động, một ngụm huyết dương tiễn thẳng tóc phun lên cọc này. Phốc, cọc này dính vào hắn, nguyên dương chưa phá chi huyết chỉ nghe trong tai vang lên âm thanh như không khí sụp đổ. Trên cây cột, vô số âm hồn kêu khóc bay vọt lên trời cao vài chục trượng. Hắn có thể thấy vô số oán hồn đang giãy giụa tìm cách thoát ra. Còn cái âm trầm nặng nề trong tòa nhà Nghiêm gia bỗng nhiên tiêu tán đi một phần. Khi khí kiềm chế trong ngôi nhà này tiêu tán đi, Hồ Ma cầm đao trong tay cũng đột nhiên trở nên hung dữ hơn. Hắn liếc thấy càng nhiều gia tướng từ các thông đạo trong nhà tuôn ra, nhao nhao xông tới. Không biết có bao nhiêu nhân vật lợi hại đứng đầu. Sát khí trong lòng hắn càng tăng lên, tay cầm phạt quan đại đao, hùng phòng dâng cao, hô lớn rồi xông thẳng về phía đối phương. Xì xì xì, những gia tướng trước mặt phạt quan đại đao như giấy mỏng, chỉ trong khoảnh khắc đã ngã trái ngã phải. Vừa rồi họ còn giết chóc không thương tiếc, nhưng giờ đây đã giống như hoa màu liên tiếp đổ xuống. À nha, khi thấy Hồ Ma ra tay không lưu tình, những người đi theo bên hắn, những kẻ chuyển sinh, từ lúc đầu kinh ngạc, dần dần trở nên hưng phấn. Cái này tẩu quỷ đại chóc đao tuy rằng có chút bản sự kém, nhưng giết người không chớp mắt, dưới đao không tha một ai, thật tâm ngoan thủ lạt, một bọn à. Ta thấy gã này không giống như thế, chuyển sinh, tay chân rất tàn nhẫn, giết người như ngoé. Mẹ nó, rõ ràng đây là phong cách của các tiền bối đời trước a. Chẳng lẽ tẩu quỷ chóc đao danh tiếng thật sự tốt như vậy sao? Vậy sau này chúng ta sẽ không còn phải sống mệt mỏi như thế nữa sao? Càng nghĩ tới, hắn và đồng bọn đi theo sau, đem từng mảnh gia tướng của Nghiêm gia giết đến bãi máu lầy lội. Phảng phất trong nội tâm có một con mãnh thú đã ngủ yên 20 năm, giờ bắt đầu từ từ thức tỉnh. Ít nhất, tại thời khắc này, bọn hắn cũng không biết điều này đại diện cho cái gì. Muốn chết, muốn chết. Cùng lúc đó, tại Nghiêm gia nơi đang giết chóc ngập trời, bên ngoài tòa nhà, con rể của Nghiêm gia, đại trưởng quỹ Nhất Mệnh Quán, sắc mặt đã tái xanh, thừa dịp cửa sắt sắp đóng lại, liền lén lút chạy trốn. Hắn vốn khéo, từ khi nghe thấy tiếng gào thét của lão thái gia Nghiêm gia, liền không còn dám lưu lại nữa. Tẩu quỷ đại chóc đao nếu chỉ giết xà tinh kia thì cũng thôi, nhưng hiện tại, hắn thậm chí không biết mình đang trêu chọc điều gì. Nghiêm gia lão thái gia dựa vào xà đan để kéo dài tính mạng, nay đã trở thành tên điên, quái vật. Các ngươi chỉ nhìn thấy Nghiêm gia xây dựng tòa nhà kín kẽ như vậy. Vì sao? Nghiêm gia thật sự lo lắng có người trong môn đạo đến gây phiền phức sao? Không, lý do chính yếu để Nghiêm gia xây dựng nơi này, Nghiêm lại không dám nói ra, chính là để vây khốn quái vật kìa. Nghĩ đến những quái vật mà hắn đã từng xa xa nhìn thấy, trong lòng hắn càng thêm kinh dị. Chỉ muốn rời khỏi thiết môn Nghiêm gia, càng xa càng tốt, nhưng không ngờ, thân hình hắn chớp động, liên tiếp xuyên qua mấy chỗ cửa ngõ, tránh khỏi vài nhóm bách tính. Đột nhiên, hắn dừng lại, thấy trước mặt mình là một con hẻm nhỏ chật hẹp, nơi đó an tĩnh dừng lại một chiếc kiệu màu đen. Trên chiếc kiệu, có một con mèo trắng béo mập, híp mắt nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Nét mệnh quán thật sự càng lăn lộn càng trở về, dám luyện thứ này vì người kéo dài tính mạng. Hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về bất tử vương gia. Không biết người này có biết rằng nét mệnh quán đang lén lút kéo dài tính mạng cho lão thái gia, Nghiêm gia hay không? Người trưởng quỹ nét mệnh quán, khi nghe thấy những lời trong kiệu, sắc mặt đại biến. Tuy nhiên, khi quan sát tỉ mỉ, thấy chung quanh chỉ có một mình nàng, mới thấp giọng, điềm nhiên nói, chúng ta không có làm như vậy. Bất tử vương gia có mệnh, cứu bệnh không cứu thương, kéo dài tính mạng không thay đổi số phận. Ngay từ đầu, Nghiêm gia xác thực đã tìm ta giúp lão gia tử kéo dài tính mạng. Ta cũng đã giúp hắn thêm vài năm, nhưng giờ hắn đã gần đến lệnh của hoàng đế. Những thủ đoạn thông thường không còn cách nào giúp hắn kéo dài tính mạng, thậm chí không cách nào giúp hắn sống tạm bợ. Ta cũng biết hắn đại hạn sắp tới, nên không còn quan tâm hắn nữa, mặc kệ hắn sao. Trong kiệu, người đó bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu không quản hắn, hắn từ đâu mà biết được pháp luyện tiên đan, tử thái tuế là thứ gì, liên quan đến hai đại bảo vật, làm sao có thể dễ dàng luyện chế như vậy? Nghe thấy lời đó, đại trưởng quỹ của nhất mệnh quán bỗng nhíu mày, đáp. Xem ra, ngươi cũng là người trong nghề, người trong kiệu không đáp, chỉ thản nhiên nói, thâu thiên hoán nhật, dùng khí của tiểu nhi để luyện tiên đan này. Xem ra nhất mệnh quán của các người trong mấy năm qua, thực sự đã nghĩ ra được một thứ không tầm thường. Giao đan phương này ra cho ta, ta cam đoan dù ngươi có chết, trở thành chứng cứ phạm tội, nhưng ít nhất gia đình ngươi, gia trẻ lớn bé, sẽ không bị liên lụy. Nhất mệnh quán vẫn có thể sống sót, sắc mặt đại trưởng quỹ nhất mệnh quán lập tức biến đổi. Nếu ta không giao thì sao? Người trong kiệu chậm rãi vén rèm, bước ra ngoài, nàng mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt thanh lãnh, đẹp đến mức đoạt hồn người. Nàng thản nhiên đáp, không giao, ta cũng không cần phải đợi ngươi tự tay đưa ra, ta có thể tự lấy được. Nàng cười nhạt, tiếng cười mang theo một chút châm biếm, như đang xem trò vui mà không màng đến chuyện lớn nhỏ. Giết người rất dễ dàng, nhưng việc giết người lại là đại sự, nhất là trong thế đạo này. Gặp phải tình huống như vậy, trước mắt hắn chỉ thấy ô uế, tất cả đều là người. Hắn không biết mệnh số, phúc phận của họ, trên người có tuyệt chiêu hay không. Càng không biết, sau khi giết hắn, liệu có bị oan quỷ lấy mạng, có thể bị ghi nhớ một bút nhân quả nghiệt trái từ nơi sâu xa. Cho nên, đối với người chuyển sinh mà nói, việc giết người loại sự tình này, vẫn có thể miễn thì miễn, chỉ cần sống yên ổn là tốt. Nhưng tất cả những điều này, đều là trước khi đại hội người chuyển sinh khởi xướng. Bọn họ trước kia không dám lộ diện, chỉ dám gặp mặt hợp tác một chút, đều cẩn thận từng ly từng tí. Gặp mặt thì phải trước đưa ra ám hiệu, nhưng bây giờ họ không dám tiếp tục lén lút, mà một nhóm người lớn đều tụ tập tại đây, không dám lộ diện, đều mang theo mặt nạ, tham gia vào náo nhiệt này. Và thói quen không dám giết người giờ đây cũng đang dần thay đổi. Khi nhìn thấy Hồ Mát thực hiện những thủ đoạn này, họ bắt đầu chịu ảnh hưởng, có lẽ giết người thò đầu ra, phong hiểm cũng không phải lớn như họ nghĩ. Người hãy nhìn, cái hội nghị này khởi động, đến hai thanh đao, bản sự không lớn, nhưng lại lăn lộn vào Trần Túy Phủ, làm đại đường quan, cầm quỷ đầu đao giết lên người, như chém dưa thái rau, ngay cả mắt cũng không chớp. Vậy mà chúng ta lại cẩn thận như vậy, có phải hơi quá phận rồi không? Thời gian dần trôi qua, họ cũng có chút kiềm chế không được. Trong Nghiêm gia quả thực không ít tiểu quái, làm sao có thể xem nhẹ từng người như vậy? Tốt xấu gì, hai viên huyết thực hoàn vẫn cần tìm kiếm manh mối từ những người này. Thời gian dần trôi qua, lại có người theo lên tay tại Nghiêm gia trong đại trạch. Cảnh tượng trở nên náo nhiệt, khiến cho ai nấy đều không thể nhẫn nhịn. Nếu nói thiết môn Nghiêm gia là nhất đẳng hảo môn thế gia, thì trong đại trạch của Nghiêm gia, những người tư nô có thân phận mặc áo giáp, võ nghệ tinh thục, càng thêm trung thành tuyệt đối, hung hãn và không sợ chết. Bên trong các phòng, họ còn nuôi dưỡng những cao nhân trong môn đạo, và có nhiều cơ quan bố trí cùng các loại pháp, bảo lợi hại, tinh quái. Thế nhưng, lúc này, tất cả đều trở thành trò cười. Những gia tướng che chở cho nhà Nghiêm gia, một nhóm lũ lượt xông ra, lại bị tẩu quỷ đại chóc đao chém giết, máu chảy cuồn cuộn. Đừng nói là đuổi những người này đi, thậm chí bọn hắn còn không thể ngăn cản được một lát. Hồ ma giết chóc hăng say, tay cầm quỷ đầu đại đào, không ngừng vung đào, trong lòng hưng phấn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi. Các cơ quan bố trí sớm đã bị những kẻ mắt sắc phát hiện rõ ràng, còn chưa kịp mở ra, đã thấy có người qua đường châm lửa đốt đi. Nghiêm gia đại quản gia thấy tình thế không ổn, hô hoán gọi nhào, vội vàng chạy vào một nơi bịt kín trong nghiêm trạch, nơi chứa đựng những vật cũ để ngăn chặn kẻ địch. Vừa vào, hắn đã nhìn thấy tẩu quỷ tiểu chóc đao đang vuốt ve bảo bối của mình. Bên cạnh còn có ba tiểu chóc đao, đưa tay đoạt lấy, kêu lên, cho ta, cho ta. Cái người cầm vật thì một bên thưởng thức, một bên lẩn tránh, chỉ cười nói, không cho, không cho, muốn à? Vậy các ngươi trước tiên nói rượu gạo có phải hay không? Nhị quản gia chạy vào trạch viện của đại tiểu thư, vừa đẩy cửa liền thấy một cái đầu cúi xuống dập đầu. Đại tiểu thư trong trạch viện nuôi một con vẹt, cũng là tinh quái. Nó biết nói tiếng người, thường nói những lời chết chóc, khiến người ta không dám ném mạng vào nơi nguy hiểm. Vì vậy mọi người rất sợ nó. Khi vào bên trong, hắn thấy mấy tiểu chóc đao vây quanh con vẹt. Trong số đó, có một kẻ còn bóp cổ vẹt mà hô, gọi ba ba, gọi ba ba. Về phần những kẻ thần thần quỷ quỷ, các cao thủ môn đạo đều đã chịu số phận, thương tích đầy mình. Còn có vài người không may mắn, những phu nhân lão gia Nghiêm gia bị ép bất đắc dĩ, đi tìm tổ tiên phù hộ, thì lại gặp cảnh từ đường đã bị đánh nát bấy. Mấy vị mặc quan phục tổ tiên đang quỳ trước tường, tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa kêu, ta sai rồi, ra ra, ta sai rồi, ra ra, đủ nhiều 300 lần chưa, tại sao lại như vậy? Từ trên xuống dưới nhà họ Nghiêm đều bị hỗn loạn bất ngờ dọa cho sụp đổ, chỉ cảm thấy tam quan bị chấn động. Thiết môn Nghiêm gia sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Mười họ người ta thật sự có bản lĩnh này sao? Không đúng, không đúng, dù có mười họ cũng không thể xem Nghiêm gia như vậy được. Nếu bàn về vị thế của gia đình mình, Nghiêm gia từ trước đến nay vẫn cảm thấy dù có kém mười họ thì chênh lệch cũng không nên quá lớn, nhất là mười họ trong số đó có Hồ gia. 20 năm qua, Hồ gia đã trải qua nhiều biến cố, ngay cả chó cũng không ai quan tâm, lại còn bị hại thủ khắc chế, e rằng hiện tại sớm đã không bằng Nghiêm gia. Thế nhưng giờ đây, chỉ một vị chóc đao mà đã khiến Nghiêm gia tàn nát như vậy, thật sự không thể trách Nghiêm gia lại lộ ra vẻ hốt hoảng, bởi vì họ vốn không nghĩ rằng chuyện này lại liên lụy đến gia đình mình. Ban đầu, thắng bại chỉ muốn nhìn rõ ràng ở ký thổ xà thần, sao ngờ rằng kẻ này lại đến tận nhà tiêu diệt cả dòng họ. Âm thanh phần phật vang lên, từng thân hình gia tướng ngã xuống, máu chảy thành dòng. Trong nhà, những kỳ chân dị bảo có thể bị người ta cướp đi, có thể cũng bị nghe thấy tiếng vang đó. Thậm chí ngay cả người trong Nghiêm phủ cũng sợ đến vỡ mật, muốn chạy nhưng không thoát được, kêu khóc tổ tông cứu mạng mà không có ai đáp lại. Thiết môn Nghiêm gia nhìn đã đến nỗi sụp đổ như thế, ngay lúc này, trong sâu thẳm của Nghiêm gia vang lên tiếng xích sắt lắc lư, bên trong mơ hồ có những tiếng thở dốc như sấm, cùng với những tiếng giống giận dữ, tựa hồ có vật gì đó muốn thoát ra khỏi Nghiêm gia đại trạch. Cuối cùng, không kìm nén được nữa, nó vội vàng muốn đi ra, hủy, hủy đi, Nghiêm gia ngàn tính vạn tính, lại không ngờ đến kiếp nạn này. Tại tiền viện, Nghiêm gia lão gia hoàn toàn không hiểu tại sao mình vẫn chưa bị giết chết. Lúc này, hắn đã tuyệt vọng, tâm trạng tan nát, nội tâm tràn đầy sợ hãi bởi những tiếng gào thét phát ra từ chỗ sâu trong tòa nhà. Mắt hắn đờ đẫn, vội vã nhìn ra ngoài, lòng vẫn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Thiết Hạm Vương đâu? Đại quân của Thiết Hạm Vương đã vào thành rồi. Tại sao vẫn chưa tới? Không thể nào. Nghiêm gia không thể nào bị các ngươi hủy hoại dễ dàng như vậy. Nếu phải nói đến, Thiết Hạm Vương chính là người mà Nghiêm gia trông đợi. Hắn sẽ dẫn đại quân vào thành. Trước trận chiến oai hùng nơi xa trường, các ngươi, những kẻ giang hồ yêu nhân, dù có thủ đoạn gì, có thể lớn mạnh đến đâu, cũng phải trả giá đắt cho hành động của mình. Như thể lão Thiên gia đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Bên ngoài đại trạch Nghiêm gia, những tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên, từ xa dần tới gần. Thanh thế ấy hùng tráng như thiên quân vạn mã, dường như có thể vượt qua cả tường thành. Từ nơi xa, lá cờ đại kỳ của Thiết Hạm Vương đang nhanh chóng tiếp cận. Ầm ầm, khí thế của chiến trường sát phạt cuồn cuộn tràn tới. Thanh thế ấy quả thật không hề tầm thường, chỉ riêng tiếng bước chân nặng nề kia đã khiến tòa nhà Nghiêm gia cũng rung chuyển nhẹ. Tiếng vó ngựa lao nhanh, hỏa cùng âm thanh đao kiếm va chạm vang lên đầy rùng rợn, dường như còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng động nào từ quỷ thần. Ngay cả không khí náo nhiệt trong Nghiêm gia đại trạch cũng dần dần bị thanh âm này đè ép xuống. Ai nhà, không ít người ngay tại nơi này bốn phía lật qua tìm kiếm, tìm việc vui với tẩu quỷ tiểu chóc đao, đều dừng động tác lại. Liệu Thiết Hàm Vương quân đội đã thật sự tới? Có phải muốn rút lui không? Lăn lộn giang hồ, dù cho bản thân có bản lĩnh thật sự, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ cũng sẽ không trêu chọc quan thân. Mà trong các môn đạo, dù cho người có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không ai thật sự muốn khiêu chiến quân đội. Nhân số càng nhiều, khí thế càng mạnh, bình thường quỷ mị yêu tí đều muốn trốn đi, huống chi là những người này đều đã trải qua huấn luyện, có kinh nghiệm trận mạc. Trên thân họ đều mang theo sát khí quân đội. Trước mặt bọn họ, những gì thần thần quỷ quỷ cũng không dám đến gần. Bây giờ tình hình đã như vậy, tẩu quỷ tiểu chóc đao dù có bản sự cũng phải nhường đường. Thật sự muốn đối mặt, ai biết sẽ xảy ra biến số gì. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không khỏi xoắn suýt. Vị tẩu quỷ đại chóc đao kia vẫn đang dẫn người xông vào trong Nghiêm trạch, nơi cuối cùng của cái cuộc hội nghị này. Đại bộ phận người truyền sinh đều đang ở bên đó. Nếu như bản thân đi, chẳng phải là không đuổi kịp lần này náo nhiệt hay sao? Không đúng, chẳng phải trước đó người ta đã hứa hẹn cho mình hai viên huyết thực hoàn, có lẽ không có ý tứ muốn giữ lại rồi. Ầm ầm, nhưng không để bọn hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, binh mã của Thiết Hạm Vương nhanh chóng đến nơi. Trong chớp mắt, họ đã lao tới bên ngoài Nghiêm phủ. Từ bên ngoài, bọn họ có thể nghe thấy bên trong Nghiêm phủ âm thanh sát phạt vang lên, không hề quan tâm đến cấp bậc lễ nghĩa. Có những chiến sĩ mặc thiết giáp, mang theo một cây gỗ lớn nặng nề. Một tiếng rắc rắc vang lên, đại môn bị xông phá, vô số người ào vào. Trước đó, trong viện Nghiêm gia, lão gia nghe thấy động tĩnh của quân Thiết Hạm, vui mừng như điên, vội vàng bò dậy. Bây giờ đại quân đã tới, hắn mong muốn Thiết Hạm Vương ra lệnh giết sạch bọn tẩu quỷ tiểu chóc đao không biết điều. Thế nhưng khi hắn đứng dậy, cả người lại trở nên ngây dại. Tướng quân, không ai cả. Trong lúc này, Thiết Hạm Vương mang theo vài vị hộ pháp đại tướng, dẫn theo 3.000 binh sĩ vũ khí tinh nhuệ tiến vào qua châu thành. Trong lòng đầy lo lắng, hắn biết Nghiêm gia không thể sụp đổ, nhưng khi nghe thấy bên trong ngôi nhà đang hỗn loạn, mùi máu tươi đã ngửi thấy từ xa, hắn mới không quan tâm đến lễ nghĩa, ra lệnh cho thuộc hạ phá cửa lớn Nghiêm gia, vội vàng dẫn binh mã vào trong. Nhưng vừa vào đến nơi, hắn liền ngây dại, chỉ thấy trong ngôi nhà trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Không đúng, đây không phải là Nghiêm gia. Người Thiết Hạm Vương này chính là con trai của bạn tri kỷ Nghiêm gia. Hắn đối với Nghiêm gia không thể quen thuộc hơn. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, hắn lập tức hiểu ra rằng trong sân nhỏ này, từng ngọn cỏ, từng viên gạch đều không có nửa điểm khí phái của Nghiêm gia. Hắn tự trách bản thân, sao lại đi nhầm như vậy. Hắn vội vàng cầm roi quất vào mấy tên thủ hạ, ra lệnh cho bọn chúng đi tìm, nhưng không ngờ lại tìm không ra. Rõ ràng tiếng gào thét hỗn loạn của Nghiêm gia vẫn vang lên bên tai, cách đó không xa. Mặc dù hắn rất quen thuộc con đường này, nhưng cứ lần tìm mãi mà vẫn không thấy Nghiêm gia đại trạch. Đại trạch của Nghiêm gia chiếm hơn phân nửa con phố, lẽ ra phải ở ngay đây. Hắn nhớ rõ ràng mấy ngày trước còn đến Nghiêm gia đại trạch, Vậy mà giờ đây, hắn lại không tìm thấy chút dấu vết nào. Như thể nơi này chưa từng tồn tại. Tướng quân, tìm không thấy a? Một thủ hạ bị hắn quất roi lên mặt, đau đớn kêu lên. Nghiêm gia rõ ràng nên ở chỗ này, nhưng người của chúng ta tìm tới tìm lui vẫn không thấy, giống như là bị người ẩn nấp vậy, giấu đi. Khiết Hàm Vương thật sự không thể tin vào lời của bọn thủ hạ. Cảm giác này thật hoang đường. Đây không phải chỉ là một cái bánh bao, mà là một gia tộc lớn như Nghiêm gia. Ai có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể giấu đi? Đến lúc này, trong tay hắn roi đã rút không nổi nữa, vì hắn cũng đã phóng ngựa tiến lên, nhanh chóng dạo qua một vòng trên con đường này. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt mình mơ hồ. Nghiêm gia chẳng phải ở chỗ này sao? Tại sao hắn không tìm thấy họ? Thật chẳng lẽ hắn nhớ sai? Nghiêm gia không ở trên con đường này. Đúng thế. Đúng là khi Thiết Hàm Vương còn đang ngây dại, thì bên trong đại trạch Nghiêm gia, Nghiêm gia lão gia cũng đang ngây người. Hắn trơ mắt nhìn cánh cửa Nghiêm gia bị oanh mở ra, vô số người xông vào. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là hắn rõ ràng nghe được tiếng Thiết Hạm Vương dẫn quân đến, thậm chí người thấy mùi rỉ sắt trên người bọn họ. Nhưng giờ đây, những người xông vào Nghiêm gia lại không phải quân nhân của Thiết Hạm, mà là những người bách tính trong Qua Châu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong tay chộp lấy những cây xiên và côn bổng, bên cạnh còn có không ít người giang hồ. Bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, lao vào Nghiêm gia, mà trước đây thậm chí không dám nhìn thẳng. Đánh nát cánh cửa lớn của Nghiêm gia, đạp ngã cả hàng rào của Thiết Môn Hạm, trên mặt đất đầy dấu chân ô uế mà không ai để ý đến. Chính là hắn, chính là hắn. Càng về sau, khi đám người xông tới, có kẻ nhìn thấy lão gia của Nghiêm gia liền kêu to rồi lao tới. Chính là Nghiêm gia đã thả cáp mô cổ trong thành, hại chúng ta mất con. Trước tình cảnh Nghiêm gia lão gia thất thế, chẳng ai còn chút kính sợ, xông vào đánh đập tàn nhẫn. Dưới làn sóng người đổ ập xuống, không chỉ lão gia của Nghiêm gia bị tấn công, mà cả những kẻ được mời đến giúp đỡ, bao gồm tẩu quỷ Đại Chóc Đao, một cao thủ giang hồ, cũng bị cuốn vào vòng loạn. Thậm chí đến cả vị đại tướng quân dưới trướng Khiết Hạm Vương, kẻ vừa bị hổ ma mổ bụng lúc này mới kịp gượng dậy, cũng không thoát khỏi. Tất cả đều bị đám đông bao phủ, tảng đá, gậy gộc, máu chó, phân và nước tiểu như mưa rơi xuống. Thâu thiên hoán nhật, giấu đi cả một gia tộc lớn như vậy. Giữa khung cảnh hỗn loạn, có kẻ đeo mặt nạ dây rừng tiến đến bên cạnh Rượu Phang Đỏ tiểu thư, tâm bốc: đại tỷ quả thật không hổ danh là cao thủ của bà hí môn, chiêu này thật tuyệt diệu, nếu không vì thân phận thì trò này cũng có thể qua mắt cả quan lớn. Rượu Vàng Đỏ tiểu thư bề ngoài tỏ vẻ chẳng để tâm, nhưng trong mắt lộ ra ý cười: chuyện này tính là gì chứ, không biết tiểu bạch có chịu phục không, chẳng lẽ là thủ đoạn của ta. Bên trong Nghiêm gia đại trạch, hồ ma đã giết hơn nửa số gia tướng của Nghiêm gia, phần còn lại dù có muốn đầu hàng cũng chẳng thể ngăn cản được vị hung thần máu lạnh này. Trên đoạn đường này, khi giết chóc diễn ra, kỳ thực hồ ma cũng phát hiện trong Nghiêm gia có không ít cao thủ ẩn giấu, trong số đó có mấy người mà nếu hắn đơn độc một mình chiến đấu, phần thắng không lớn. Thế nhưng những kẻ này lại đều bị tiểu đường quan giải quyết một cách dễ dàng. Cảm giác này giống như đánh một trận mà chém dưa thái rau, mang lại ưu thế trì trượng, bốn cái xà tô không chút huyền niệm. Khi hắn nhổ cây thứ tư của Nghiêm gia, hồ ma đã ngậm đầu cảm nhận rằng cái đại trạch to lớn này giờ đây giống như chỉ còn lại một cái xác không. Khí vận còn tại, nhưng chỉ dựa vào đầu Thiết Môn Hạm ở nơi đó chống đỡ. Đầu Thiết Môn Hạm này mới chính là rễ của Nghiêm gia. Dù sao cũng là vật ngự tứ, Trấn Tý phủ không sợ, nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ, cũng không có nghĩa là vật này không có tác dụng. Chỉ cần Thiết Môn Hạm còn đó thì Nghiêm gia vẫn còn tồn tại, cái đại phủ này sẽ không dễ gì sụp đổ. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được âm thanh binh mã phía ngoài tiếp cận cùng tiếng hô của bách tính, ban đầu trong lòng cũng thoáng giật mình. Họ tự hỏi liệu có phải sẽ phải đối đầu với binh mã của Thiết Hạm Vương ngay lúc này hay không? Nhưng rồi, họ lại cảm nhận được sát khí từ binh mã của Thiết Hạm Vương, rõ ràng đang hiện diện trước mặt, nhưng lại không thể tiến vào tòa nhà. Ngược lại, bọn chúng chỉ đi vòng quanh mà không ngừng lại. Ngược lại, bên ngoài, tiếng kêu la của bách tính vang lên, họ ào vào Nghiêm phủ, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho khí vận của Nghiêm phủ tiêu tan, không còn giọt nước nào. Ngay cả Hồ Ma cũng cảm thấy bất ngờ, đồng thời, trong lòng hắn lại trào dâng một cảm giác thống khoái. Nghiêm gia đầu thiết môn hạm này đã bị đạp nát, thiết môn hạm này, có thể nói, ngay cả Trấn Túy phủ cũng phải mời Trấn Túy Kích Kim Giản đến mới có thể phá nát được. Thế nhưng, với thân phận của tẩu quỷ đại chóp đao, điều này thì lại không làm được. Nhưng ngược lại, bách tính trong Qua Châu thành này, tựa như Dương Cung có thể giết hoàng đế, cũng có thể khiến thiết môn hạm này trở nên không đáng một đồng. Rắc rắc rắc, cùng với bốn cái ta tô bị nhổ, thiết môn hạm cũng bị đạp nát. Nghiêm gia đại trạch cuối cùng đã mất đi chỗ dựa. Nói lâu dài, Nghiêm gia hầu như đã hứng chịu ảnh hưởng từ mọi mặt. Dù Hồ Ma bây giờ có lập tức dẫn người rút lui, Nghiêm gia cũng khó tránh khỏi vận mệnh thất bại nhanh chóng. Nhưng lúc này, với việc thiết môn hạm bị đạp nát, trong Nghiêm gia đại trạch có một loại khí cơ lặng lẽ tiêu tán, cuồn cuộn âm phong nổi lên, trong đó có thể thấy vô số oán hồn chạy trốn, xông ra khỏi Nghiêm trạch. Tại chỗ sâu nhất trong Nghiêm trạch, lập tức vang lên âm thanh của xích sắt bị kéo đứt, cùng với những tiếng hô hấp nặng nề, vang vọng khắp cả tòa trạch. Hỏng, hỏng, vô luận là người trong Nghiêm gia hay những gia tướng chưa chết, nuôi dưỡng môn đạo cao thủ, khi nghe thấy động tĩnh này, đều lập tức trở nên mặt mày tái mét. Thậm chí có kẻ không thể chống đỡ được, thân thể mềm nhũn như mì sợi, cảm giác tươi sống chờ chết khiến họ tuyệt vọng. Lão thái gia lúc này, thật sự muốn ra ngoài, hoàng mệnh chưa tròn, hóa rồng thất bại, bị ép xuất thế. Lúc này, hắn thấy không còn đường sống nữa. Trong lúc đó, Hồ Ma cũng cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ. Hắn ngưng thần, trong tay cầm phạt quan đại đao, bỗng dưng chém mạnh về phía sau lưng. Ngay lập tức, một bức tường gạch sụp đổ, lộ ra một cái tiểu viện hoang vu đã lâu. Trong sân, âm phong cuồn cuộn, như thể những tia lôi đình trên trời đang bị kéo xuống, đổ vào trong sân nhỏ này, tạo thành một sức mạnh làm cho người ta không thể mở mắt nhìn. Hắn tìm thấy, trước đó, hắn đã từng nghi ngờ có thứ gì đó trong Nghiêm gia, nhưng sau khi phá hủy bốn cái sa tô và đối phó với thiết môn hạm trước đó, hắn cảm nhận được sự tồn tại của vật đó, nhưng lại không thể tìm ra. Hết lần này tới lần khác, món đồ kia tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không phát ra tiếng. Chỉ đến lúc này, bọn họ mới nhìn thấy tiểu viện này, và thấy giữa sân có một cái giếng, dây xích lít nhà, lít nhít từ cái giếng kéo ra, nối dài khắp nơi trong Nghiêm gia đại trạch. Mà sợi dây xích bền chắc, và quan trọng nhất thì lại trực tiếp xâm nhập dưới mặt đất, vươn ra bốn phương tám hướng. Nhìn chung, nó giống như là bốn cái sa tô mà Hồ Ma vừa mới hủy đi. Giờ đây, sợi xích sắt bên bờ giếng đã liên tiếp đứt đoạn, rơi vãi bên cạnh. Trong giếng đang có một vật thể chậm rãi chui ra. Tại thời khắc này, Hồ Ma không khỏi cảm thấy tâm thần bị kích thích, mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình sinh ra biến hóa. Đó là do hắn dừng lại một đoạn thời gian để sử dụng đại uy thiên công tướng quân ấn, tạo nên cảm ứng. Và lúc này, cánh cửa thứ ba cũng bắt đầu buông lỏng. Hóa Long tỉnh, đúng vào lúc Hồ Ma hơi kinh ngạc, bỗng dưng từ phía sau có một thanh âm trầm thấp vang lên. Đây thật là muốn đánh boss, chư vị, nếu không lên cầu, có thể sẽ không nắm chắc được sức mạnh so chiêu với người trên cầu. Hãy tranh thủ thời gian rút lui đi, đợi thứ này chui ra ngoài thì sẽ muộn. Nghe hắn nói vậy, đám tàu quỷ tiểu đường quan đều bị chấn động, nhưng không có ai đi cả. Ngược lại, tất cả đều hiếu kỳ, nhấc chân lên, duỗi cổ vào trong nhìn. Hồ Ma cũng do dự một chút, nhưng hắn vẫn ôm chặt phạt quan đại đao, quyết định chưa đi. Vật kia có vẻ như sắp chui ra rồi, bị động tĩnh từ đại trạch Nghiêm gia làm cho hoảng sợ. Không chỉ có những tẩu quỷ chóc đao bên trong cả nhà kia, mà ngay cả thiết hạm quân bên ngoài đang tìm kiếm tung tích Nghiêm gia cũng bị động tĩnh này làm cho kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, thiết hạm vương đứng ngẩn người một lúc, rồi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cuống cuồng hét lớn về phía đám thủ hạ, nhanh, nhanh lên, mẹ nó, muốn giữ mạng thì phải hành động, không tiếc bất cứ giá nào, mau tìm ra Nghiêm gia, đạp đổ hết mấy căn phòng này, giết sạch, Nghiêm gia chắc chắn trốn đâu đó ở đây, ta không tin không tìm thấy. Cũng ngay lúc đó, ở Qua Châu Phủ, trong thần miếu, vì động tĩnh từ Nghiêm gia mà vang lên một tiếng than nặng nề. Mây đen cuồn cuộn chẳng biết từ lúc nào đã tụ lại trên bầu trời, qua châu phủ, che kín hết thảy các vì sao, khiến cả thành chìm trong một màn đen tối, trầm mặc đáng sợ. Ngay cả phủ quân của Qua Châu thành cũng không khỏi cảm thấy nặng nề khó chịu. Tại miếu ở phía nam thành, một tiếng thở dài nữa vang lên. Cánh cửa miếu vốn đóng chặt này rốt cuộc mở ra. Từ trong miếu, một đoàn người thắp hương bước ra. Người dẫn đầu tay cầm ba nén hương, mỗi ba bước lại dừng, bước chân quỷ dị. Hai bên có người thổi tay, gảy đàn, khiến âm thanh vang lên giữa bóng đêm càng thêm âm trầm, đáng sợ. Phía sau cùng là hai hàng kiệu phu trần trụi sống lưng, dưa lên bức tượng thần của Qua Châu phủ, chậm rãi bước ra. Cảnh tượng này quỷ dị, thần bí, như thể cả đoàn người đang hành tẩu giữa cõi âm. Chỗ nào đi qua, không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ run rẩy chấn kinh, đổ quỵ xuống đất, chỉ còn biết dập đầu, không dám động đậy chút nào. Đường đường một châu phủ quân, lại trở thành gia phó của Nghiêm gia. Thế đạo này thật sao có thể bất loạn, nhất là trước mắt là Trấn Túy phủ, thật khiến cho người ta cảm thấy mặt mũi đều bị vứt bỏ. Thế nhưng, trong cái bầu không khí quỷ dị và u ám này, không biết từ lúc nào, hai bóng người đã chậm rãi xuất hiện ở hai bên hẻm nhỏ, ngăn chặn châu phủ quân đang thắp hương trước mặt. Một người trong số đó mặc áo bào bạc, đầu đội hồng quan, người còn lại thì toàn thân quấn trong áo choàng màu đen, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài. Đối diện châu phủ quân, hai người bọn họ trên mặt lại mang theo vẻ cao ngạo, ánh mắt nhạt nhòa nhìn về phía trước, cười lạnh nói: "Thần thủ Triệu gia Triệu Tam Nghĩa, hàng đầu Trần gia Trần Á Bảo, chúng ta chuyên đến để nghênh đón ngươi, xuống đây đi. Chẳng lẽ đến lúc này, ngươi vẫn còn muốn ngồi trên cỗ kiệu mà mạo xưng đại gia sao? Khá lắm, lão thái gia Nghiêm đáng chết, lại không chết, thế mà lại bị xích sát khóa trong giếng. Quả nhiên, lão niên lớn tuổi, con cháu đều không hiếu thuận." Hắn cảm thấy bọn họ với những phân tích chững chạc đàng hoàng, không có chỗ nào là không đúng, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm, chỉ ôm chặt phạt quan đại đao trong tay, kiên nhẫn chờ đợi cao nhân xuất thủ. Hắn chỉ là một nhị phủ môn, gặp phải tà môn như vậy, thật không thể để cho chính mình chọn cái đầu này được. Nhưng không ngờ, những người xung quanh cũng ôm ý tưởng giống hắn. Từng người một, đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó không ai xuất thủ. Trong không khí có phần xấu hổ. Bỗng nhiên có người từ dưới đất sờ soạ một tảng đá, rồi ném xa xa. Đùng, tảng đá rơi vào trong giếng phát ra tiếng vang trầm trầm. Lập tức, đám người chuyển sinh đồng loạt lui về sau một bước, sắc mặt càng thêm cảnh giác. Nhưng hơi thở cực kỳ quỷ dị từ trong giếng không có phát ra động tĩnh gì. Trái lại, trong tiểu viện, gió đột ngột ngừng lại, chỉ còn âm thanh thở dốc lạnh lẽo vang lên. Chợt, từ miệng giếng từ từ có một vật gì đó chậm rãi ló ra. Cái đó là một chút liếc thấy, cả đám liền đồng thời giật mình. Thình lình trước mắt thấy được một đôi sừng rồng, không ai thấy được chân long, nhưng góc này lại khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến sinh vật rồng. Một chiếc đâm dài như sừng hươu phân nhánh theo đôi sừng rồng này. Ngay sau đó, từ miệng giếng chui ra một cái bao trùm lân phiến màu tím. Chỉ có điều, lân phiến này không có sự ngăn nắp thần kỳ, mà lại pha tạp lẫn lộn, trông giống như một con rồng đã chết từ mấy tháng trước, với lân phiến đã tróc ra hơn phần nửa, ô uế và hư thối. Thậm chí, mùi hôi thối ấy cũng giống như mùi của một con cá chết. Khi nó chui ra từ miệng giếng, nồng nặc mùi tanh bay thẳng vào mũi người. Rầm rầm, ngay sau đó, vật ấy đã hoàn toàn ra khỏi miệng giếng. Mọi người nhìn thấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là vật gì? Họ rõ ràng biết đây chính là vị Nghiêm gia lão thái gia, nhưng bây giờ thật khó để liên tưởng nó với một con người. Họ chỉ thấy đầu nó cong vẹo như sừng rồng, trên thân mặc một bộ long bào rách nát, ô uế không chịu nổi, thân thể cứng ngắc, tay chân đã trở nên vặn vẹo, móng tay dài đen nhánh kỳ dị cuộn lại thành hình quyền nhi, trên người còn quấn một đầu xích sắt thô to nhưng đã bị kéo đứt, chỉ còn lại một nửa. Nhìn qua có vẻ như là vật sống, nhưng vị trí đôi mắt lại giống như trống rỗng, hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào đám người. Người sống đã tử táng. Cùng lúc đó, nhìn thấy thứ này, cái tên đeo mặt nạ heo, tẩu quỷ tiểu chóc đao, đã thấp giọng quát: Coi chừng, quả thực, Nghiêm gia thật gan dạ không ai sánh kịp. Bên ngoài nghe đồn rằng, lão thái gia Nghiêm gia vì kéo dài tính mạng, đã liều chết không chịu buông bỏ. Nhưng thực tế, có lẽ hậu nhân của Nghiêm gia dã tâm quá lớn, coi ông như yêu quái để luyện tập. Những quý nhân lão gia thường gặp bên ngoài chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ, nhưng hắn lại gần gũi với mệnh của hoàng đế. Mỗi lần sống thêm một tuổi đều gian nan vô cùng. Có thể lúc Nghiêm gia lão thái gia còn sống, ông thực sự muốn kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn mong muốn trở thành hoàng đế. Nhưng khi ông gần kề đại hạn, mỗi ngày sống qua đều trở thành một sự dày vò. Ngược lại, chính con cháu Nghiêm gia không muốn để ông chết, đã tìm mọi cách để ông tồn tại nơi này. Họ dùng pháp thuật này để nuôi dưỡng hoàng khí. Thật không trách được Nghiêm gia bây giờ uy phong đến vậy. Họ không chỉ vượt trội hơn hai đại thế gia khác ở Qua Châu, mà thậm chí ngay cả Thiết Hạm tướng quân Phong Vương phía sau cũng bị họ đè nén, chỉ coi như một con chó săn để sai khiến. Có thể lão thái gia Nghiêm gia đã phạm phải tội lớn, giờ đã trở thành yêu nghiệt. Hoặc nói, hắn ngừng lại một chút mới sợ hãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự kiên kỵ. Cương thi thành tinh cương thi, phàm nhân trở thành thi, oán khí tràn lan, đào binh khó đánh, tướng quân thành thi, sát khí cuồn cuộn, huyết khí ngập trời. Mà thứ quỷ này đã giống như là thi thể hoàng đế trá hình. Thật sự siêu cương a. Những người bên cạnh nghe vậy sắc mặt đã đại biến, ngay cả hổ ma cũng muốn. Vừa mới nghe lời tên kia nói, quả nhiên là thật, Nghiêm gia con cháu thật sự không có chút hiếu thuận nào. Soạt, đúng lúc này, từ miệng giếng một vật gì đó chui lên. Trong khoảnh khắc, vật đó ngậm đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sương mù và tử khí tràn ngập tiểu viện như bị hút sạch vào trong một ngụm của hắn, giống như cá voi nuốt nước. Ngay sau đó, khuôn mặt đầy lân phiến màu tím của hắn hiện rõ một biểu cảm điên cuồng, quỷ dị. Hắn đột nhiên quay về phía đám người và phun ra một luồng thi khí. Hồ, thi khí cuồn cuộn, một làn hơi mờ ảo và hỗn loạn từ miệng hắn phun ra như cơn cuồng phong. Hồ ma đã chuẩn bị từ trước, khi lão yêu tinh kia hút hết sương mù trong viện, hắn cũng đã dự liệu được đòn phản công này. Nhưng cố thi khí mạnh mẽ ấy vẫn khiến hắn cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ không ổn. Khí tức kia nặng nề vạn phần, đáng sợ nhất là trong đó ẩn chứa một loại cao cao tại thượng, mang khí chất hoàng tộc, khiến cho nhân hồn đều bị áp chế, không thể động đậy. Mặc cho cơn gió thì khí thổi đến, hồ ma vội vàng ngưng luyện đại uy thiên công tướng quân ấn pháp tướng. Pháp tướng này có thể hô thần quát quỷ, không chịu sự áp chế của thi khí, giúp hắn miễn cưỡng đứng vững, giữ vững thân thể trước cơn cuồng phong khủng khiếp ấy. Nhưng bên cạnh, một đám tẩu quỷ tiểu chóc đao đều cảm thấy kinh hãi. Trong chốc lát, họ bị cơn gió này thổi bay, lăn lộn tán loạn, khiến cho hổ ma cũng thấy choáng váng. Thật đúng là bọn gia hỏa kia không chịu rời đi. Liệu có phải là vì muốn giao đấu với những người trên cầu hay không? Thì ra chỉ là đầu sắt, bất luận có đấu hay không, cũng chỉ muốn cố gắng đứng vững để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những người chuyển sinh này đều có tuyệt kỹ. Không phải tất cả đều không thể chống đỡ mà bị thổi ngã. Có người không am hiểu trong việc đối mặt trực diện, có người thấy thời cơ bất ổn liền chủ động tránh né. Cũng có những kẻ đã chuẩn bị phòng thân nhưng lại bị uy áp của thi khí này phá sạch. Nhưng dù sao, trên mặt họ cũng lộ ra vẻ chật vật. Sau khi một cỗ thi khí phun ra, trong sân chỉ còn lại ba người đứng vững. Trong số đó, ngoài hổ ma, một người đeo mặt nạ heo chính là Hóa Long Tỉnh, còn một người đeo mặt nạ chó. Nhưng hắn vẫn chưa lộ ra tuyệt chiêu gì. Họ không kịp sửa soạn, bởi vì ba người đứng đó mà cái miệng giếng của Nghiêm gia lão thái ra phun ra thi khí, khiến cho những chiếc giày xích quấn quanh thân hắn dường như cũng sống lại. Từng đầu mãn xà giống như lũ lượt đổ ập xuống. Trong khoảnh khắc, chúng cuốn về phía hắn cùng hai vị chuyển sinh khác. Nhìn thấy trước mặt tối tăm một mảnh, hồ ma liền vội vàng đứng dậy, phạt quan đại đao trong tay chặn lại. Đương, đương, vài tiếng giòn giã vang lên. Hồ ma chỉ cảm thấy hai tay mình run lên, đao trong tay gần như bay ra ngoài. Thứ lực đạo này thật sự vượt xa sự tưởng tượng. Hắn không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ biết rằng phải ngăn chặn xích sắt. Nhưng một cỗ sát khí cuồn cuộn lao tới, lại đụng phải lão yêu tinh kia, thế mà nửa điểm tác dụng cũng không có, còn khiến nó lao thẳng về phía trước. Đen nhánh, móng vuốt nhắm lấy hắn. Đùng, cùng lúc đó, hai con vật với mặt nạ chó và mặt heo bước nhanh tới. Đón lấy cú tấn công, mẹ nó, dám phun ta, hắn thầm mắng. Ngay lúc này, đám người chuyển sinh bị thì khí thổi, ngã cũng đều tức giận. Có người từ dưới đất bò dậy, vuốt ve phần mông đau điếng. Lúc này họ rõ ràng là rất tức giận. Bình thường thì không ai chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy, bị thổi ngã là một chuyện quá xấu hổ. Giữa đám đông, ai còn muốn giữ thể diện nữa? Tiếng hét lên, một người trong nhóm đã nổi giận, rút ra một cái người rơm, sau đó hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Thấy hắn có vẻ như vậy, những người chuyển sinh xung quanh vội vàng tránh ra, bởi vì họ đoán hắn muốn làm một điều gì đó lớn lao. Nhưng không ngờ, người này đã ném rơm xuống mặt đất, rồi từ trong đám rơm kéo ra mấy cây dây đỏ, thật nhanh hướng về phía những người bên cạnh mà ném đi. Ngay lập tức, những người này có cánh tay, có đùi, có cả cổ tay đều bị quấn lại. Sau đó, hắn chỉ tay về phía trước, quát, các huynh đệ lên nào. Yên tâm, đừng lo lắng cho con quái vật này, mạnh mẽ ra sao, ta có bảo bối này, sẽ giúp các ngươi chống đỡ, dù có bị nó quật xuống, cũng tuyệt đối không gây thương tổn cho các ngươi. Người bên cạnh nghe vậy, lập tức nổi giận. Ta thật không thể tin, ngươi kêu hung dữ như vậy lại muốn chúng ta tiến lên. Nếu như cái này rơm dạ không chịu nổi, thì phải xử lý thế nào? Người kia lập tức xấu hổ, gãi đầu nói, nếu như không gánh nổi, thì cái này sẽ rơi xuống đầu các ngươi. Những người xung quanh lập tức tức giận, cái này thật là không ai có thể chấp nhận được. Trong lòng, họ thực sự bị cái quái vật này làm cho hoảng sợ, từ người không dám lại gần để đối phó với nó, chỉ dám đứng xa xa niệm chú thì pháp. Mà ở bên kia, những người thực sự đối đầu với Nghiêm gia lão thái gia chính là Hổ Ma và hai vị người chuyển sinh khác. Họ chỉ thấy một người đeo mặt nạ giống như mặt chó, mặc trường sam, dáng người cao lớn, bước tới đứng trước mặt Nghiêm gia lão thái gia. Hắn đón nhận cái xích sắt cuồn cuộn mênh mông quấn quanh người, cùng với móng tay màu đen đang hướng tới mình, thở sâu một hơi. Đột nhiên hắn dựng thẳng ngón giữa và ngón trỏ của tay phải lên chống đỡ tại trán. Sau đó, hắn chợt dậm chân, khiến đại địa rung động. Lập tức, từ cơ thể hắn dâng lên một loại thần thánh mà nặng nề hàm ý. Khí hương quấn quanh thân thể, khí chất của hắn cũng thay đổi mạnh mẽ. Hắn đón nhận cái hung lệ đáng sợ từ Nghiêm gia lão thái gia, thẳng tắp triển khai tay chân, cùng đối phương liều mạng. Người này là phụ linh, Hổ Mà đứng một bên quan sát, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn dùng biện pháp thỉnh thần nhập thân, nhưng phụ linh này làm sao lại có một thân thần ý cuồn cuộn, không giống như mạnh già tả môn. Tuy nhiên, một chút sau đó, hắn mới chợt hiểu ra, người này là phụ linh, nhưng phụ lại là điện thần. Hắn thắp hương cho điện thần. Bản sự của hắn từ trước đến nay không phải là phụ linh bình thường có thể so sánh được, nhưng các loại điện thần này xa không phải phụ quân có thể so sánh, từng vị đều bí ẩn dị thường, lâu ngày không lộ diện. Hắn, một kẻ truyền sinh, sao lại có thể lăn lộn bên cạnh điện thần? Cũng trong lúc này, khi người thắp hương tại điện thần tiến lên ngăn cản Nghiêm gia lão thái gia, một kẻ khác mang mặt nạ hình mặt heo đã nhanh chóng nhìn ra nội tình của Hóa Long Tỉnh, đoán được lai lịch của lão thái gia Nghiêm gia. Hắn kéo tay áo, bước tới, từ trong tay áo rút ra một mảnh vải xanh, tung lên mặt đất rồi nhanh chóng thu lại. Dưới tấm vải xanh đó, hiện ra một chiếc vạc lớn cao khoảng 8 thước. Hắn nhẹ nhàng hất mũi chân, chiếc vạc liền bay lên giữa không trung. Sau đó, hắn khẽ gảy tay, chiếc vạc nặng chiếu ấy lao thẳng về phía Nghiêm gia lão thái gia. Phốc phốc, không biết chiếc vạc này được làm từ chất liệu gì, nhưng vô số xích sắt trên người lão thái gia Nghiêm gia quật mạnh vào chiếc vạc, gây nên những tiếng va chạm ngột ngạt. Dù vậy, chiếc vạc không hề bị phá hủy, thậm chí không để lại một vết xước nào. Xẹt, chiếc vạc lớn đâm thẳng vào thân thể của lão thái gia Nghiêm gia, nhưng lại không thể làm lay chuyển được hắn, dù chỉ một chút. Ngược lại, chiếc vạc như bị trọng kích, bật ngược trở về. Hắn không hề hoảng sợ, phi thân về phía trước, đón lấy chiếc vạc. Sau đó, hắn thò tay vào trong vạc, lấy ra một nắm gạo trắng tinh, đổ xuống thân thể của lão thái gia. Mỗi hạt gạo khi chạm vào thân thể lão thái gia liền bùng nổ, như thuốc nổ, thẳng đánh vào thân thể, khiến hỏa hoa vang khắp nơi, thi khí cũng tan rã. Khó trách hắn lại hiểu rõ nghề này đến vậy, nguyên lai là cản thi ngôn gia. Một bên có người nhìn ra điều đó, thì thầm tự nói, nhưng cũng kịp thời tỉnh ngộ, không dám lộ rõ điều này. Hội nghị của người chuyển sinh đã như vậy, nếu có bản sự, nếu ra tay, cho dù bản thân hắn giấu giếm sâu, nhưng từ trên người hắn, tuyệt chiêu của hắn cũng có thể nhìn ra, giống như cản thi ngôn gia, chính là sự kết hợp của ba nhà bà hí, hình hồn và tẩu quỷ, tạo thành một con đường riêng. Người chuyển sinh này lộ ra chiếc vạc lớn kia, ngay lập tức khiến người ta đoán ra, nhưng nhìn ra rồi, không thể nói rõ, người ta nếu nguyện ý xuất thủ, đó là chuyện tốt. Nếu bản thân hắn lợi dụng cơ hội này để lộ ra nội tình của người khác, thì thật không nên. Cái người kia thật hung ác. Cùng lúc ấy, Hô Ma cũng cắn răng, cầm phạt quan đại đạo, thẳng hướng về phía Nghiêm gia lão thái gia mà tiến lên. Khi mở mắt ra, hắn đã liếc thấy, mặc dù có nhiều người chuyển sinh đến đây, nhưng muốn đối phó với yêu thi quái vật này thì lại không nhiều lắm. Người đeo mặt nạ heo kia ôm một cái vạc lớn, liên tục sử dụng vài tuyệt chiêu, đều có thể khắc chế được cương thi yêu túy. Nhưng đáng tiếc, nhìn thì có hiệu quả, nhưng lại không gây ảnh hưởng lớn đến vật kia. Vị mặt chó đeo mặt nạ kia, tức là địa thần, đã đường đường chính chính, cưỡng ép giao đấu với Nghiêm lão thái gia. Tuy rằng trong suốt trận chiến, tiếng động vang dội, liên tục giao tranh mười mấy hiệp, nhưng mặc dù không bị Nghiêm lão thái gia làm thương tích, rõ ràng hắn cũng không thể áp chế được lão thái gia. Về phần những người bên cạnh thì chỉ biết niệm chú, bắn phi châm ám tiễn vào người Nghiêm lão thái gia, nhưng càng làm chỉ như muối bỏ biển, không có chút tác dụng nào, không biết có bao nhiêu vật vô dụng rơi xuống người Nghiêm lão thái gia, tựa như đá chìm dưới đáy biển. Cứ tiếp tục như thế, hả, chẳng phải chỉ có một con đường chết sao? Nói về bản lĩnh của Hồ Ma, trong số những người truyền sinh này, hắn cũng không phải xuất chúng, nhưng bây giờ chỉ có thể cắn chặt, hàm răng tiến lên giúp đỡ. Hắn cầm phạt quan đại đao, chém lung tung về phía kẻ thù. Đây là sự gắng gượng của thủ tuế nhân, hắn buộc mình tiến lên trợ giúp. May là có hai vị kia gánh vác, nếu không với bản lĩnh của thủ tuế nhân, sợ rằng hắn chẳng thể trụ vững trước kẻ địch. Bây giờ, khi cầm trong tay đại y thiên công tướng quân ấn không bị áp chế, hắn mượn phạt quan đại đao sắc bén cùng hung ác, trong chốc lát hắn đã xông thẳng vào giữa chiến đoàn, lăn lộn chém giết, lại thể hiện không kém gì hai người kia. Ngay cả bên cạnh, những người chuyển sinh cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Người này, tẩu quỷ đại đường quan, không phải là kẻ tầm thường, bản lĩnh vẫn có vài phần đấy. Hắn, với pháp tướng lợi hại của mình, chắc chắn có lai lịch không tầm thường, chỉ là chưa mở ba phiến cửa phủ, còn thiếu chút hỏa hầu mà thôi. Trong lúc ác đấu diễn ra hung hãn, mọi thứ bên trong Nghiêm gia đều bị đập nát, phòng đổ phòng sập, âm phong cuồn cuộn. Thời khắc này, bên ngoài Nghiêm gia, dân chúng tức giận đang hướng về phía lão gia Nghiêm, cùng mấy vị đạo sĩ tới, giúp đỡ mà loạn đả. Có rượu vang đỏ tiểu thư bên cạnh, những người kia tuy muốn làm giữ, nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể đứng bên cạnh đánh nhau. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của bách tính lúc này lại bị cái động tĩnh phát ra từ Nghiêm gia lão thái gia khi chui ra khỏi giếng cùng với khí tức âm trầm dị thường làm cho sợ hãi. Mới vừa trỗi dậy nhiệt huyết nhưng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, mặt mũi lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia, đó là động tĩnh gì? Trong Nghiêm gia này không có yêu quái nào cả sao? Thậm chí cảm giác động tĩnh có khả năng lan tràn tới đây khiến lòng họ hoang mang. Họ muốn chạy ra khỏi cánh cửa lớn của Nghiêm gia. Rượu vàng đỏ tiểu thư bất động thanh sắc, nhẹ nhàng phẩy tay trong chiếc khăn, khiến cho bóng tối trong Nghiêm gia càng thêm dày đặc. Tất cả mọi người đều trở nên muội, không tìm thấy được hướng về cánh cửa lớn, ngược lại còn muốn chạy, nhưng lại không thể. Nàng cũng không có cách nào. Bây giờ, nếu để cho bách tính ra ngoài, sợ rằng họ sẽ lập tức gặp phải cái sát khí ngùn ngụt của thiết hạm quân. Đến lúc đó, đoán chừng không một ai có thể sống sót. Hắn chứng kiến động tĩnh trong Nghiêm gia đại trạch này càng lớn, ngay cả nàng cũng cảm thấy trên cánh tay mình có chút nổi lên, tựa như lông tơ đang dựng đứng. Tòa nhà bên ngoài, thiết hạm quân cũng giống như phát cuồng, đẩy cửa đập tường, vội vã tìm kiếm cái Nghiêm gia đã bị giấu kín. Trong lòng nàng, áp lực dần trở nên nặng nề. thở dài tự nói, không thể cứ để cái hội nghị này mãi như vậy, không giải quyết được vấn đề bên trong sao. Bên ngoài thiết hạm quân cũng sắp vào rồi, trên giang hồ, người ta đều nói thủ tuế khác bà hí, chính là vì bà hí môn khoe khoang kỹ xảo, trong khi thủ tuế nhân lại am hiểu làm móc khí lực, nhưng dùng lực phá xảo, lại thường khiến người bà hí khó chịu. Mà giờ đây, thiết hạm quân bên ngoài đang bộc phát một trận đại sát, quét ngang mọi thứ, điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình. Hắn nhận ra rằng, cho dù pháp môn của mình có tinh diệu đến đâu, cũng khó mà tránh khỏi việc bị bọn họ phát hiện và giết chết. Chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bị tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải là sẽ hỏng bét sao? Những người như bọn họ, cuối cùng vẫn phải chịu thiệt thòi vì quá cẩn thận. Trong lúc trầm tư, bên cạnh có một người thấp giọng mở miệng, chính là An Châu, người chuyển sinh bên trong lão Cao Lương, hắn mới từ trong nội trạch đi ra. Thấp giọng nói, Nghiêm gia lão thái gia đã thành yêu thi, muốn đối phó với thứ này, bằng những thủ đoạn của nhân gian này là không đủ. Lão già kia, đáng chết mà không chết, cưỡng ép kéo dài sinh mạng, nuốt quá nhiều oán khí, tương đương với có vô tận đạo hạnh, nhưng cũng vì hắn cưỡng ép kéo dài mạng sống, nên không biết đã mắc phải bao nhiêu nợ trong âm phủ. Nếu có thể gọi lên được bầy chó dữ ở ác cầu thôn trong hoàng tuyển bát cảnh, thì mấy cái xương già của hắn e rằng không đủ để bọn chúng gặm. Thế nhưng, bọn ta lại không thể làm như vậy. Những người chuyển sinh, đa phần đều không dám đi lên cầu, mà dù có lên cầu, cũng không ai dám tỏ ra lỗ mãng, làm những chuyện táo tợn như vậy trên cây cầu đó. Nhưng chỉ với chút bản lĩnh bước vào âm phủ, thì sao có thể làm gì được loại quỷ kia? Nếu thiết hạm vương bên ngoài giết tiến vào, thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Rượu vang đỏ tiểu thư thấp giọng nói, chuyện này đã đến lúc rồi, nếu thành công thì tốt, còn nếu không, e rằng những kẻ chuyển sinh sẽ mất hết can đảm, lần sau có hội nghị cũng sẽ khó mà tổ chức. Lão Cao Lương do dự, nhưng rượu vang đỏ tiểu thư đột nhiên đưa ra quyết định, nói, thiêu đao tử đâu, bảo hắn không cần che giấu nữa, hôm nay cho phép hắn xuất thủ. Lão Cao Lương trong lòng giật mình, nhưng rượu vang đỏ tiểu thư lại nặng nề gật đầu, rồi cất giọng lớn hơn, đúng lúc này rồi, phải mượn tay hắn làm mồi nổ, nhất định phải giải quyết con quỷ kia trước khi thiết hạm quân giết tới, rồi mau chóng rút đi. Chẳng lẽ còn định dùng đến trấn túy kích kim giản hay sao? Cũng trong tiền viện, hỗn loạn ầm ĩ, lão bàn tính lo lắng không gì sánh. Được khi nghe động tĩnh từ sau trong Nghiêm gia đại trạch, tâm tình hắn rối bời. Hắn đã hiểu ra điều gì, và cảm thấy nếu chuyện này vẫn phải nhờ đến kích kim giản để giải quyết, thì sẽ hợp lý hơn. Những yêu vật này vốn dĩ nên xử lý bằng kích kim giản. Nếu thật sự lấy thân phận của tẩu quỷ đại chóc đao để đối phó, thì quả là điều đáng sợ, hậu quả không thể đo lường được. Tuy nhiên, trong lúc hắn suy nghĩ, quay đầu lại, hắn thấy biểu lộ của Ô Nhã có chút kỳ quái, liền vội hỏi, người thế nào, có phải là có gì đó cổ quái không? Ô Nhã ngơ ngác, nhỏ giọng nói, côn trùng từ lúc bắt đầu, có chút dị dạng, hiện tại, giống như càng ngày càng hưng phấn. Lão bàn tính, không phải là người thuộc vu cổ môn đạo, nhưng thấy nhiều biết rộng, nghe thấy điều này, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, thanh âm run rẩy, không, không thể nào, bên ngoài Nghiêm gia đại trạch, thiết hạm vương từ trước tới nay đều khó hiểu vì sao một Nghiêm phủ lớn như vậy lại có thể bị giấu đi, quả thực tìm không ra. Trong lúc gấp gáp, hắn như điên cuồng, ra lệnh cho người của mình buông tay đại sát, mặc kệ điều gì cổ quái, hắn cũng không tin rằng chỉ cần đẩy lên chung quanh ốc xá mà có thể giết sạch những người có khả năng làm yêu pháp, rồi còn có thể tìm ra Nghiêm gia. Cũng vì hắn điên cuồng như thế mà dân chúng quanh Nghiêm gia đại trạch không khỏi đổ xô về phía họ, kêu khóc thảm thiết, thật đáng thương không nỡ nhìn thẳng. Nhưng ngay trong lúc hỗn loạn ấy, ở cuối một hẻm nhỏ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc áo choàng màu trắng, tóc rối bù, trong tay nắm một nén cây như cây sáo, hắn từ từ bước đi qua ngõ nhỏ. Đối với cảnh tượng dân chúng kêu khóc, những thi thể nằm rải rác, hắn như không thấy gì, chỉ thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi tiến về phía trước. Đến khi hắn dừng lại trước bọn thiết hạm quân đang tràn đầy sát khí, hắn khẽ nhíu mày, và nói với một gã cầm đầu to lớn đang ngăn cản, tránh đường ra. Khi đó, Thiết Hạm Quân đang ngồi cao lập tức nhìn nam nhân này, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, tránh đường ra. Nam nhân kia thậm chí lười biếng giải thích, ánh mắt chứa đầy vẻ hờ hững, hắn nói, người còn không bằng côn trùng ngu xuẩn, ta không thích giết người, nhưng cũng không ghét, hắn sát, làm sao giết lấy, ta thành chủ lực sao? Hồ Ma khẽ động tay, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc, rõ ràng, hắn từ đầu chỉ là một vật trang sức mà thôi, tả hữu đều là đồng hương, hắn thật không nghĩ sẽ lộ diện trước mặt đám người này, dù sao, hắn không từng giao thủ cùng bọn họ, không biết khoảng cách giữa mình và họ lớn đến bao nhiêu, có thể cùng cái Nghiêm già lão yêu tinh này, giao đấu, hắn chỉ dựa vào đại uy thiên công tướng quân ấn, cùng với ưu thế của thủ tuế nhân mà thôi. Hắn lại nghĩ, bọn họ làm việc này chẳng phải là để lấy thanh danh và lợi ích cho chính mình sao, thật không ngờ, lúc này mới chỉ giao thủ có vài hiệp, hắn đã cảm thấy không ổn lắm, vô luận là vị thần điện phụ linh hay là cái bằng hữu dùng vạc lớn, cả hai đều không phải là tay vừa. Thêm vào chính mình, hắn miễn cưỡng tiếp nhận cái hung thần ác sát Nghiêm lão thái gia. Có điều, mới đấu được mấy hiệp, hai người kia bỗng nhiên không hẹn mà cùng bắt đầu lùi lại. Khi xuất thủ đều tràn đầy do dự, áp lực đè nén lên người hắn. Không phải, mới chỉ bắt đầu, các ngươi đã muốn bán đứng đồng đội sao? Hồ Ma trong lòng thầm kêu khổ, đột nhiên nhận ra điều gì. Trong lòng hắn, chợt lột bột một tiếng. Là cái Nghiêm gia lão thái gia không bình thường. Khác với những cương thi hay yêu nghiệt khác, lão già này từ trong giếng chui ra. Một thân thi khí không những không tiết ra, mà còn có vẻ càng lúc càng hung dữ hơn. Bên cạnh hắn, tầng tầng hắc khí đầy rè, nhiều mây đen, bên trong thỉnh thoảng lóe lên những tia điện quang nhỏ, li ti. Đoàn hắc khí này dường như đang dẫn động mây đen trên bầu trời qua châu, khiến cả thành phố bị bao trùm bởi một màu đen kịt. Mưa gió sắp đến, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, những cơn ác gió mạnh mẽ thổi qua các con phố, ngõ hẻm. Không biết có bao nhiêu bách tính trong qua châu phủ thành này đều cảm thấy thần hồn như bị đè nén, những làn mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến hắn cảm thấy trong lòng ngực buồn nôn, như thể đầu nặng chân nhẹ. Trên đỉnh đầu, mây đen càng lúc càng nặng nề, nhưng lại không có dấu hiệu của mưa, ngược lại, không khí càng ngày càng khô ráo. Hắn cảm thấy khí ẩm dường như đang bị mây đen trên đầu hút đi, khiến cho mọi thứ trở nên khô khan hơn. Không chỉ có vậy, ngay cả cho rơm rạ, bụi bẩn và khói lửa từ nhân gian đều bị hút hết đi. Những linh hồn yếu ớt, số phận không nặng nề, cũng cảm thấy có loại ý chí muốn bay lên khỏi nhân gian. Mây đen trên đầu từ từ tụ lại, như thể muốn cướp đi tất cả những gì thuộc về nhân gian. Qua châu thành to lớn ấy, theo sự hội tụ của mây đen, cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Đang đứng đối diện với Nghiêm gia lão thái gia, Hồ Ma trong lòng bỗng nhiên thông suốt. Hắn hiểu rõ rằng, giống như Quan Châu, Qua Châu giờ đây cũng đang trở nên ngày càng nhẹ. Chính là ở những vùng đất bình thường, khi ra khỏi Hạn Cốt Thung, đất đai sẽ trở nên cằn cỗi nghìn dặm, bệnh dịch lan tràn, dân chúng lầm than. Nhưng cái làm Nghiêm gia lão thái gia càng thêm đáng sợ chính là tà khí của hắn. Hắn không chỉ dọa người bằng thứ hoàng khí heo úa kia, mà còn bởi thứ tiên khí quái dị. Nếu đem thứ này ném xuống nơi đây, chẳng mấy chốc, Quả Châu sẽ gặp thiên tai liên miên, bệnh dịch hoành hành. Chỉ trong thời gian ngắn, mảnh đất chủ phú này sẽ biến thành một nơi ác độc như Quan Châu. Hậu quả như thế còn là chuyện xa xưa, nhưng hiện tại do những biến động ở Quả Châu phủ, Nghiêm gia lão thái gia càng khó đối phó hơn, và việc xử lý hắn càng thêm phức tạp. Người ta thường nói lực từ tâm mà ra, nhưng khi đối diện với hắn, ai nấy đều cảm thấy nhẹ bẫng, đao kiếm trong tay trở nên vô lực, sức mạnh và kỹ năng đều như bị rút cạn. Làm sao mà đấu nổi, cả điện thần phụ linh lẫn người cầm vạc lớn đều cảm nhận được sự cổ quái từ Nghiêm gia lão thái gia, không thể không thu tay lại. Không phải họ không muốn chiến đấu, mà là chính họ cũng không hiểu được gốc rễ của vấn đề này là gì. Bản lĩnh của họ khi lên cầu không phải chưa từng gặp qua, hung thần ác quỷ cũng từng đánh bại. Nhưng lần này càng đấu càng thấy nhẹ bẫng, sức mạnh dường như bị hút cạn. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, thậm chí, ngay cả những người chuyển sinh đứng bên cạnh xem cuộc chiến cũng không còn cười cợt nữa, thần sắc ai nấy đều biến đổi, không dám khinh suất. Chư vị coi chừng, đây là một loại liên quan đến thứ gọi là tiên nhi, địa giới của bọn ta có thể đã biến đổi nhẹ. Vào lúc này, hồ ma chỉ có thể cắn chặt răng, dựa vào thanh đại đao phạt quan trong tay, tiếp tục tiến lên. Hắn ngưng tụ pháp tướng của thiên công tướng quân ấn, đấu ác liệt với Nghiêm gia lão thái gia. Hắn không phải không cảm nhận được sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí, nhưng khi xuất chiêu, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nhờ sử dụng đại uy thiên công tướng quân ấn, hắn vẫn có thể chống đỡ được, không giống như những người bên ngoài bị ảnh hưởng lớn bởi thi khí này. Thậm chí, trong tình thế nguy hiểm đầy cam go, lại bất ngờ xuất hiện một cảm giác nhẹ nhàng, gần như vui vẻ và hưng phấn. Rõ ràng, lão yêu tinh kia hung ác đáng sợ, sức mạnh thâm sâu, lại thêm phần nhiễm tà khí, đối phó với hắn thực sự là một thử thách lớn. Ngay cả pháp tướng mà hồ ma triệu hồi cũng có thể bị một luồng thi khí từ lão yêu tinh thổi bay. Nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm thần hồn, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ lại dần được khơi dậy. Đại y thiên công tướng quân ấn càng lúc càng được ngưng tụ mạnh mẽ, khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một chút chân lý, dần dần trở nên viên mãn. Chính lúc này đây, hắn nhận ra rằng, để tiến bộ, cần phải có một đối thủ xứng tầm để tôi luyện bản thân. Đại y thiên công tướng quân ấn là một loại bản lãnh thật sự. Hắn cũng đã chăm chỉ học hỏi. Thế nhưng, rất nhanh hắn lại nhận được chấn tí kích kim giản, một loại lợi khí, khiến hắn suýt chút nữa đã quên đi bản sự của thủ tuế nhân, mà không có cơ hội để học tập hoàn thiện pháp tướng này. Giờ đây, khi không có ý định sử dụng kích kim giản, lại gặp Nghiêm gia lão thái gia quái vật này, hắn mới một lần nữa tìm lại cảm giác. Nghĩ như vậy, hắn càng ngày càng ra đau nặng hơn, một thân pháp tướng cũng trở nên ngưng thực hơn. Trong đêm tối này, bên tai hắn tiếng sấm ầm ầm, đao quang cuồn cuộn, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tôn ba đầu sáu tay giống như quái dị quỷ thần, cùng với cái quái vật toàn thân bị xích sắt quấn chặt đang ác đấu, cảnh tượng như làm người ta lâm vào huyễn cảnh. Thông thường, hồ ma xuất thủ đều dựa vào phạt quan đại đao y phong, nhưng lần này, hắn cảm nhận được hung khí phát ra từ chính bản thân, áp chế cả thanh đao trong tay, coi nó chỉ là một vũ khí. Còn chính bản thân mới thực sự là hung ác. Ai, cái này, khi hồ ma cảm nhận được sức mạnh hung sát từ đại uy thiên công tướng quân ấn, cùng lão yêu quái kia đánh đến lăn lộn, bên cạnh những người truyền sinh cũng dần nhận ra điều khác lạ. Họ mở to mắt giật mình trước sự dũng mãnh của đại đường quan này. Khá lắm, hai phiến cửa phủ chi thân dám đón đỡ lão yêu tinh này, khó trách hắn dám lăn lộn bên cạnh mùi họ. Cũng khó trách hắn có thể triệu tập dũng khí cho những người khác. Người anh em này là tên Hán Tử, vị huynh đệ này vừa mới kêu chúng ta phải coi chừng. Vậy cái gọi là tiên nhi lại là thứ quỷ gì? Hắn mơ hồ nghe nói, tựa hồ là một trong 10 họ bí mật lớn nhất. Đến lúc nào rồi mà còn muốn nói về cái này? Trong lúc ác chiến, hồ ma cũng lơ đãng nghe thấy vài câu nghị luận của họ, khiến hắn lập tức bó tay, đao trong tay vung lên, mà không có chút sức lực nào. Không phải, ta còn đang phải đối đầu với cái Nghiêm lão thái gia này sao? So với cái nửa người hoàng mệnh hóa rồng, thành cương lão quái vật, thì bản lĩnh của hắn thực sự còn kém xa. Đi theo hai vị cao thủ đấu với hắn còn tạm được, nhưng những người khác thì lại trở nên yếu đuối. Hắn mượn thủ tuế nhân nội tình mà có thể chống cự một hồi, nhưng để cho hắn đơn đấu với Nghiêm lão thái gia thì thật quá sức. Đây đúng là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân cùng đại y thiên công tướng quân ấn, nhưng mạng sống của hắn cũng không thể không cần. Lúc này, hắn rõ ràng cảm thấy tứ trụ đạo hạnh trong cơ thể đang nhanh chóng suy yếu. Để đối phó với Nghiêm lão thái gia, hắn chỉ có thể cắn chặt răng thì triển đại y thiên công tướng quân ấn. Phàm là chậm một chút, hắn cũng sẽ sinh ra cảm giác thân bất do kỳ. Thật chẳng lẽ phải dùng đến chấn tí kích kim giản? Hổ má trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ này, nhưng hắn biết một khi dùng đến sẽ phí công nhọc sức, và cảm thấy vẫn chưa đến mức phải sử dụng. Sự tình đã tiến triển đến bước này, một khi vận dụng chấn tí kích kim giản, những người chuyển sinh kia có khả năng lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy, thậm chí ngay cả hồ gia cũng có thể bị người chê cười. Dù vị Nghiêm gia lão thái gia này có tà môn đến mức nào, nhưng cũng không để cho ngoại nhân biết. Người ngoài khi thấy ngươi vận dụng kích kim giản sẽ không nghĩ nhiều, chỉ coi là ngươi. Tẩu quỷ Hồ gia đã vào trong tiểu trạch của Nghiêm gia, giết một lão bất tử, lại còn muốn dùng chấn tí kích kim giản, chỉ có thể cho thấy ngươi Hồ gia lực lượng không đủ, khắp nơi phải tự thân hành động. Đương nhiên, những kẻ biết rõ nội tình Nghiêm gia có thể sẽ cảm thấy việc vận dụng chân túy kích kim giản là hợp lý, nhưng sợ rằng những người biết đến cũng sẽ giả vờ không hay, chỉ để có cơ hội này mà cười nhạo ngươi. Rắc rắc phần phật, cũng ngay lúc đám người đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sét đùng đoàng, thanh thế khiến người ta khiếp sợ. Đám người cuống cuồng nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen mang theo đao mà đến. Hắn nhanh chóng xông qua những bức tường đổ nát, thẳng hướng đến Nghiêm gia lão thái gia mà đi, đón nhận cái hình dạng hoàn toàn không giống con người. Trên thân bốc lên sát khí màu đen, đã tạo thành một đám mây đen bao trùm toàn bộ qua châu phủ thành. Hắn không chút do dự, lập tức lao thẳng về phía đối phương, hung hăng chém một đao xuống. Soạt, khi lưỡi đao vừa xuất ra, không biết hắn đã dùng pháp môn gì, mà trên đao bỗng nhiên sinh ra vô tận hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, một đao của hắn phảng phất như kéo ra từ trên cao vài trượng ánh lửa, uy phong lẫm liệt, tựa như máy móc kỳ diệu. Hô, Nghiêm gia lão thái gia dường như đã nhận ra nguy hiểm từ tầng này, bỗng nhiên quay đầu lại, một luồng thi khí phun ra hướng về phía hắn. Luồng thi khí này liên kết với mây đen trên không trung, phun ra mạnh mẽ, tựa như lũ quét cuốn tới, trực tiếp bao phủ thân ảnh hắn. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một khắc sau, hỏa hoa đã phá vỡ mây đen, chém thẳng vào Nghiêm gia lão thái gia. Chỉ là may mà không trúng đích, chỉ chém vào bờ vai hắn. Xoẹt, một tiếng vang lên, thậm chí ngay cả cánh tay quái dị của hắn cũng bị chém đứt. Khi cánh tay này rơi xuống đất, mây đen trên không trung như bỗng chốc bị áp lực trầm xuống một chút, khiến cho mọi người cảm nhận rõ ràng sự biến đổi, cũng an tâm hơn phần nào. Một vị nào đó lại lên cầu, những người chuyển sinh bên cạnh đều ngạc nhiên nheo nhau nhìn lại, nhưng rất nhanh họ nhận ra, không phải Liên Cầu đâu. Người huynh đệ này không sử dụng bản lĩnh nhân gian, mà đao của hắn đã dính máu từ huyết ô trì. Đây là Thiêu Đao Tử sao? Hồ Ma thoáng giật mình khi thấy một người già nhập chiến trận. Hắn nhận ra đó là nam tử thon gầy, đeo mặt nạ ác quỷ. Người này chính là một thành viên trong tổ chức người chuyển sinh của Rượu Vang Đỏ, tiểu thư ở An Châu. Chư vị, chớ che giấu nữa. Thiêu Đao Tử vừa lao vào tấn công đã dễ dàng đánh ngã đối phương, rồi vung tay áo, khiến khí khí bám trên người dùng rớt xuống. Hắn lạnh lùng quát, các ngươi thật sự nghĩ rằng mời họ dễ dàng nhìn thấy chúng ta sao? Ta không giấu các ngươi, từng vì sát tính quá nặng mà bị triệu hồi từ giấc mộng xuống âm phủ huyết ô trì làm đao phủ. Khi đó ta cứ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị lộ, nhưng khi đến nơi mới hiểu rõ. Thiêu Đao Tử lại tiếp tục nói, hắc hắc, ta thì tưởng sẽ thấy gì, bị triệu hồi đến toàn là những kẻ có sát khí nặng, ta thậm chí còn không lọt vào top 10. Khi ấy có một người bên cạnh ta, trong tay cầm nửa thanh trảm thủ đao, theo sau là một đám oán hồn. Dưới đao hắn, bất kể là ai đều chỉ một nhát chặt đứt, đó mới gọi là sát thần. Hắn nhếch mép, giọng đầy khinh miệt, khi ấy ta đã hiểu, có bản lĩnh thì phải thể hiện, giấu giấu giếm giếm cả đời, chỉ sợ không thành được đại sự. Huyết ô trì làm đao phủ trong mộng. Hồ Ma nghe xong câu chuyện, trong lòng thấy vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Hắn tự hỏi, huyết ô chỉ thuộc về mười họ, ngươi lại từng vung đao trước mặt họ, thần hồn bị chiêu hồi, ngươi hoàn toàn đứng trước mắt bọn họ, nhưng mười họ lại không phát hiện ra lá bài tẩy của ngươi sao? Có thể thấy rõ, vị Thiêu Đao Tử vừa ra tay đã hiện thân thuyết pháp. Điều này đã làm cho những người chuyển sinh khác đều có chút kinh động. Nghe bọn họ nói chuyện, Hồ Ma mới hiểu được dụng ý của Thiêu Đao Tử. Khi xuất thủ, những người chuyển sinh đều rất cẩn thận, không muốn bị mười họ phát hiện, cho nên không dám lên cầu. Mà ở trên cầu này, bản sự cũng thật sự không dám sử dụng, chỉ sợ bị nhìn thấy. Vị Thiêu Đao Tử này lại chính là một tiêu chuẩn mặt trái tài liệu giảng dạy. Hắn không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng sát tính của hắn thì lại rất đủ. Điều này dẫn đến việc hắn còn chưa lên cầu đã bị vết máu chú ý, triệu hắn đi làm đao phủ. Thực tế chẳng khác gì việc trực tiếp tiến gần mười họ. Nhưng kỳ lạ là hắn lại không bị phát hiện mánh khóe. Điều này nói rõ điều gì? Nó nói rõ rằng, mười họ không có nhãn lực như bọn họ tưởng tượng. Ta chỉ muốn nói với chư vị, Khiêu Đao Tử điềm nhiên nói, thế đạo này loạn lên, ký nhân dị sĩ bội xuất, mười họ không lộ diện, cũng không có nghĩa là bọn họ hiểu hết mọi chuyện. Bọn họ cũng chỉ là ứng phó không xuể, lợi dụng thời thế loạn này mà lên, không muốn nghe những điều bọn họ nói, không muốn chịu đựng những chế độ khắc nghiệt, không kể xiết từ bọn họ. Chúng ta đều có bản lĩnh, nhưng nếu như lại cứ như vậy mà giấu đầu lộ đuôi, thì không phải là chúng ta không muốn lên cầu, mà là chúng ta không có tư cách lên cầu. Giờ đây, nếu như đối phó với lão già này mà chúng ta còn không giải quyết được, vậy còn có thể nói gì về đại sự? Trận hội nghị này không cần tiếp tục. Một người hãy cầm lấy hai viên huyết thực hoàn, quay về hang ổ của mình mà chờ chết đi. Lời nói ấy vừa thốt ra, thật sự tạo nên một sự nặng nề, khiến ngay cả đám người chuyển sinh đang tìm kiếm niềm vui cũng lập tức rơi vào im lặng. Ầm ầm, cũng vào lúc này, bên ngoài Nghiêm gia đại trạch bỗng vang lên tiếng động, kinh thiên động địa, tiếng ngựa hí vang lên, như thể có chuyện gì đó xảy ra. Cùng lúc đó, một mùi máu tươi nồng nặc bỗng nhiên xộc đến, hương vị của máu mới hòa lẫn với một bầu không khí hỗn tạp, khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ. Như thể ngay cả những đám mây đen trên qua châu thành cũng bị tan biến phần nào. Cái đó là, một đám người chuyển sinh lập tức bị kích động, nhao nhao hướng ra bên ngoài nhìn lại. Ngay cả vị Nghiêm gia lão thái gia đang mất đi lý trí cũng cảm nhận được điều gì đó, tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng không thể không chú ý. Khá lắm, có người chuyển sinh đột nhiên hoảng hốt quát nhẹ nói, bên ngoài cái vật đó có phải ngươi dẫn đến không? Ngươi sợ chúng ta bị người khác nhìn thấy, không dám thi triển bản lĩnh thật sự nên mới dùng huyết khí này để chặn lại, khiến chúng ta an tâm xuất thủ. Có thể hỏi một câu như vậy lại khiến Khiêu Đao Tử cũng bối rối, hắn ngơ ngác, rùng lên, không, không phải đâu, mùi máu tươi nặng nề như vậy, đây là có người bên ngoài đại khai sát giới sao? Trong cảnh hỗn loạn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không thể nói rõ, nhưng mọi người đều nhận ra cỗ sát khí bừng bừng kia, rất khó để diễn tả loại cảm giác này, đó là thứ mùi máu tươi cùng âm trầm lạnh lẽo, chỉ có thể xuất hiện khi hàng trăm, hàng ngàn người cùng chết. Ngay khi hổ ma thi triển tẩu quỷ đại chóc đao trong Nghiêm gia đại trạch đã khiến những người chuyển sinh sợ hãi không thôi. Nếu phải hình dung thì chính là mùi máu tươi mà hổ ma gây ra. Nó dày đặc và nặng nề, như thể mùi máu của hàng trăm người chính là thứ động tĩnh đang diễn ra bên ngoài. Những người chuyển sinh sợ bị phát hiện, nhưng với những cỗ huyết vân dày đặc cản trở, ai có thể thấy được chính mình? Giống, cũng ngay lúc này, Nghiêm gia lão thái gia đang hơi sững sờ phía sau, tựa như bị mùi máu tươi kích thích, đột nhiên cuồng tính bộc phát, trong lúc cấp bách lại hướng về phía bên ngoài Nghiêm gia đại trạch mà chạy tới. Ngay cả cánh tay đã bị tháo xuống của hắn cũng đột nhiên tụ hợp vào trong mây đen, chợt miệng vết thương bắt đầu chảy ra thứ chất nhầy màu đen. Một cánh tay mới đã bắt đầu hình thành từ đoàn huyết nhục hư thối nhúc nhích bên dưới, mơ hồ xen lẫn nhau, có thể thấy nó đang dần mọc ra. Hồ ma cùng Thiêu Đao Tử thấy liên quan đến cái mặt nạ heo kiểm cầu, đồng thời tiến lên. Cả bốn người đều đưa tay kéo lấy xích sắt, cứng rắn giữ lại Nghiêm gia lão thái gia. Họ không thể để hắn đến gần, bởi trong tiền viện không biết có bao nhiêu bách tính, một khi bị cái vật này để ý đến thì họ sẽ chết chắc. Chư vị, không thể nào ẩn giấu được. Có người nhìn vào tình hình này, thở ra một hơi dài, nói, tại cái Nghiêm gia này, ta đã ở lại đủ lâu, đối với thân phận của chúng ta mà nói, đây đã là một đại hiểm nguy, đừng cất giấu đồ vật, hãy để lộ ra đi. Vừa dứt lời, liền có người lấy ra một chiếc quạt, một mặt đen, một mặt trắng, dùng sức vẫy một cái, lập tức cuồng phong nổi lên, cuốn theo hoàng khí từ người Nghiêm gia lão thái gia. Dù tốc độ cực chậm và hiệu quả không lớn, nhưng cũng đã có tác dụng. Ai, mới chỉ có hai viên huyết thực hoàn, nhưng vận dụng một cái lại phải tốn ba cân. Những người chuyển sinh bên cạnh, có người bất đắc dĩ, có người đau lòng, nhưng cũng không để ý, rồi rít ra tay hỗ trợ. Cảnh tượng xuất hiện vượt quá dự kiến của hồ ma. Những người này có người lấy ra đinh thép, có người lấy ra đầu lâu màu xanh, có người thì lấy ra các loại xương cốt, dã thú khảm trên phuấn gọi hồn. có một cuốn sách, có cả mộ phần ngói. Thậm chí vị điện thần phụ linh cũng lấy ra một thanh kim văn cốt tán. Tất cả đều chạy về phía tả hữu, rối rít niệm chú, thần sắc cổ quái, ánh mắt âm lãnh. Cái gì tiên không tiên, đồ vật của lão cẩu này, cưỡng ép kéo dài tính mạng, không biết dùng thủ đoạn gì mà đã chọc phải một thứ mà ngay cả chính hắn cũng không gánh nổi. Các ngươi nhìn lên trời, những đám mây đen này thực ra là đồ vật mà hắn phải gánh chịu, chỉ vì hắn đã sống đến cái mệnh số của hoàng đế, cho nên không thể nào chứa đựng được, mới tràn ra như vậy. Có đám mây đen kia bảo hộ, lão gia hỏa này giết mãi không chết. Nếu đã như vậy, trước tiên phải làm cho hắn gãy gục, dùng biện pháp đối phó cương thi mà xử lý hắn. Trước hết chặt đứt nguồn sinh lực, hút sạch máu hắn, rồi nghiền nát thi thể hắn, làm thuốc nổ. Nói là làm, đám người nhanh chóng bị kích động bởi lời nói của Thiêu Đao Tử. Khi thấy có kẻ dám ra tay táo bạo như thế, một đoàn huyết khí bao phủ lấy họ, thân ảnh khuất trong màn đỏ. Lập tức, ai nấy đều thả lỏng tay chân, những tiếng hét vang lên đầy ngoan lệ, từng loại pháp bảo được triển khai. Vị thần phụ linh phi thân nhảy vọt lên, trong tay cầm cây cốt tán, vừa tung ra liền không ngừng xoay tròn, che phủ đỉnh đầu Nghiêm gia lão thái gia, mạnh mẽ tách rời đám mây đen bao phủ hắn. Nghiêm lão thái gia dường như cũng phẫn nộ bản năng, muốn bay lên không trung, nhưng ngay lập tức bị một người khác lao tới, cắm đinh thép xuống, những cây đinh cắm sâu vào sợi xích sắt. Sức mạnh từ khí tức trên người Nghiêm lão thái gia có thể khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ bẫng, nhưng hắn bị kéo chặt xuống đất. Ngay sau đó, những kẻ khác cũng ào ạt xông lên, có kẻ dưa cao chiêu hồn phiên, triệu gọi tổ tiên Nghiêm gia đến trước mặt Nghiêm lão thái gia cúi lạy, có kẻ tháo dây lưng, trói chặt Nghiêm lão thái gia như gói một cái bánh trưng, trong khi có người khác dùng công cụ ép chân hắn. Hồ Ma đứng nhìn, choáng váng trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn đến thế giới này cũng không phải là ngắn, thân phận lại cao, gặp bảo bối cũng không ít, nhưng suốt nhiều năm như vậy, những vật mà hắn thấy qua cũng không bằng đám người này một hồi lấy ra nhiều. Những người này đều đã trộm được các bảo bối trong các môn đạo của thế gian. Hắc hắc, quả thật là dạng này. Ngược lại, bên cạnh Thiêu Đao Tử cũng hơi sửng sốt một chút, rồi mới thấp giọng hướng Hổ Ma nói. Rượu vang đỏ tiểu thư đã sớm đoán được, đám gia hỏa kia trong tay có nhiều đồ tốt, chỉ là không buộc bọn họ lộ ra thì chúng cũng không chịu xuất hiện. Hổ Ma cũng có tâm tư thay đổi rất nhanh, giờ mới hiểu rằng người truyền sinh xác thực không dám lên cầu nhiều, đại thế có hạn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bản sự của bọn họ nhỏ bé. Chính vì không dám tùy tiện lên cầu mà lại có cảm giác an toàn không đủ, cho nên người truyền sinh thường có thói quen tìm kiếm bảo bối. Giống như Nhị Oẻ Đầu, trong nửa đời trước hắn đã bóc lên cái hiểm lớn nhất, chính là chạy tới lão Âm Sơn Mù tìm một kiện hồ quan thôn bảo bối. Những người chuyển sinh khác cũng có tính tình không tốt, mỗi người đều có đam mê riêng, giống như yêu thích. Họ yêu thích thu nạp những vật tốt vào bên cạnh mình. Trong tay có nhiều bảo bối, không chỉ có thể tăng cường bản lĩnh của bản thân, còn có thể tự vệ, cũng sẽ không phải chạy lên cầu mà mất mặt. Đây mới thực sự là con đường phù hợp nhất với nhu cầu của người chuyển sinh. Hắn vừa mới nhìn thấy đám người này đối diện với Nghiêm lão thái gia hung ác thì cảm thấy bản thân có chút bất lực. Sự thực khiến hắn thất vọng, vì trình độ của mình rõ ràng không đủ để so sánh với những người chuyển sinh kia. Hắn nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và mục tiêu của bọn họ còn xa vời. Cho đến hôm nay, hắn mới nhận thức được rằng mình chưa hiểu rõ về những người chuyển sinh. Nàng rượu vang đỏ với kinh nghiệm phong phú mới thấu hiểu được điều quan trọng này. Chỉ có điều, người bên ngoài đang đại khai sát giới kia là ai? Ngược lại, hắn cảm thấy đó là một ân nhân lớn. Thế nhưng, cảm nhận được sự rung chuyển kinh tâm hồn phách ấy, hắn tự hỏi liệu bọn họ có thể tiếp tục đấu với Nghiêm gia lão thái gia. Khi bên ngoài đã bắt đầu ra tay, cái này mẹ nó, nếu không phát động thì thôi, nhưng một khi đã phát động thì thật kinh người. Hồ Ma lúc này bị những tẩu quỷ tiểu chóc đao đẩy ra bên ngoài, khiến hắn cảm thấy choáng váng. Vừa rồi, những người truyền sinh bị Nghiêm gia lão thái gia ép tới chật vật biết bao, nhưng lúc này lại hung ác, khiến vị Nghiêm gia lão thái gia trông thật đáng thương. Rõ ràng hắn chỉ còn là nửa người, hoàng mệnh tiên khí hộ thể, nhục thân cường hỏng, nhưng lại có bấy nhiêu phần bất tử bất diệt. Thế nhưng giờ đây, hắn cứng rắn giống như một lão đầu khô khan đáng thương, bị một đám người chuyển sinh nhấn ở đó như một vòng đá. Họ cốt tán chống ra, che khuất cuồn cuộn mây đen trên đỉnh đầu, đinh quan tài và xích sắt, gắt gao kéo hắn trên mặt đất. Sau đó, những người khác lao vào, nhổ răng, lột vảy, cưa sừng rồng. Đại khái từ đầu đã biết rằng mình chỉ có thể sống tới 81 tuổi, mà Nghiêm lão thái gia lại bị bói nói rằng vào năm 107 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Không ngờ lại rơi vào tình huống này, có lẽ chỉ coi là bị đào mộ, ai có thể nghĩ tới lại bị hành hạ như vậy. Nghiêm gia đã bỏ ra mấy đời người, không biết bao nhiêu tài sản và huyết thực, cùng những kỳ môn thủ đoạn mới chế tạo nên Phương Nghiêm phủ này, chỉ để vây khốn Nghiêm lão thái gia. Dù là như vậy, họ cũng sợ mất mật, chỉ có thể bận rộn với việc trên xà đan mới miễn cưỡng giữ lão già này lại. Thế nhưng, đám người chuyển sinh lại nhanh chóng lục lọi ra cái đáy của hắn. Chỉ trong chớp mắt, đã đạt được thành quả mà Nghiêm gia đã vất vả nhiều đời mới có được. Thật đúng là không có thiên lý. Lão thái gia, sao còn chưa giết ra được? Cũng ngay tại tiền viện, Nghiêm lão gia, người bị dân chúng đánh cho mặt mũi bầm dập, đang nôn ra mấy ngụm máu, nỗ lực quay đầu, nhìn vào trong ngôi nhà, khuôn mặt đầy vẻ điên cuồng, suy nghĩ của hắn biến hóa rất kỳ quái. Khi Nghiêm gia lão thái gia vừa muốn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, hắn cảm thấy sợ sệt, nhưng giờ đây, khi bị dân chúng đánh đập, lại cảm thấy đại thế đã mất, ngược lại sinh ra một loại thất bại và điên cuồng, mong mỏi Nghiêm gia lão thái gia sẽ ra tay tàn sát tứ phương. Chết thì chết, chính mình sĩ có thể giết, không thể khinh thường. Lão thái gia cắn chết chính mình, cũng mang theo bọn người quê mùa này cùng đi. Nhưng hắn không hiểu, rõ ràng vừa mới nhìn thấy trong sâu thẳm tòa nhà, Nghiêm lão thái gia đã có động tĩnh vang tận mây xanh, tựa hồ lập tức muốn xông ra, nhưng không biết vì sao, chỉ nghe thấy một hồi vang lên, rồi lại lặng im, không một tiếng động. Ngược lại, từ bên trong, từng đợt tiếng cười hưng phấn, khạc khạc thỉnh thoảng vang lên, còn kèm theo những tiếng ta ta, đầm hắn, chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói lão thái gia một khi ra giếng, liền muốn xác chết trôi mấy triệu, làm cho cả qua châu thành chôn cùng hay sao? Mà điều không hợp lý hơn cả là bên ngoài Nghiêm gia, Triệu Vang Đỏ tiểu thư đã nhận ra phía ngoài Thiết Hạng quân đang càng lúc càng gần, nàng cũng đã có chút khẩn trương, đi đến trước cửa Nghiêm gia, làm một mặt đối diện với Thiết Hạng quân, thay người bên trong kéo dài chút thời gian chuẩn bị. Nhưng nàng lại không ngờ bên ngoài động tĩnh vô cùng lớn, đám Thiết Hạm quân hung thần ác sát bỗng nhiên vang lên tiếng la hét, phảng phất như đang giao chiến với ai đó. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không gian, xuyên qua khe cửa, khiến mùi hôi thối xộc vào mũi mọi người. Ngay cả sự sợ hãi trong căn nhà này vốn do khí tức của Nghiêm lão thái gia gây ra cũng bị tiêu tán bớt. Đó là Rượu Vang Đỏ tiểu thư trong lòng bỗng chốc hoảng hốt, nàng cố trấn tĩnh, mạnh dạn lấy hết can đảm, dùng bản lĩnh cảnh giác của mình, lén lút tiến đến cửa, hé mở, và nhìn ra bên ngoài. Sau đó, nàng đột ngột thay đổi sắc mặt, vội vàng đóng chặt cửa lại. Khuôn mặt trắng bệch, nàng không tự chủ được mà nghĩ, bên ngoài tên điên đó, sẽ không cũng là người chuyển sinh chứ. Không thể nào, người chuyển sinh đều có lòng kín sợ, không thể làm những việc điên rồ như thế này. Nhanh lên, nhanh giết chết thứ này. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại trạch Nghiêm gia, Nghiêm lão thái gia đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn không chỉ bị trói chặt, mà ngay cả sừng rồng, vảy lân và cả móng tay, móng chân đều bị gỡ sạch. Hắn bị treo lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Kẻ cầm vạc lớn bên cạnh nhìn thấy cơ hội, liền nhanh chóng xông lên phía trước, ngón tay liên tục biến hóa, chọc vào mấy đại huyệt trên lưng Nghiêm lão thái gia. Cuối cùng, một cước mạnh mẽ đá thẳng vào sau lưng hắn. Hà, Nghiêm lão thái gia, thân thể lại không chịu tự chế, miệng chợt mở ra, Thiêu Đao Tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy cơ hội, lập tức hét lớn một tiếng, đốt đỏ lên đao mang theo cuồn cuộn huyết khí, thẳng tắp từ miệng hắn, đâm vào trong bụng của lão thái gia, rồi lại quấy một phát. Hòa, hắn đã nhận ra bên trong cơ thể Nghiêm lão thái gia ủng ục, một đám người chuyển sinh lập tức nhảy ra, mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Nghiêm gia lão thái gia giữ tư thế ngửa mặt, đột nhiên một ngụm khí bẩn thẳng phun ra. Người sau khi chết, cuối cùng một hơi thở cũng là ương ngạnh. Nghiêm gia lão thái gia đã sớm đáng chết, nhưng lại cố gắng lưu lại khẩu khí này suốt 26 năm. Bây giờ cuối cùng mới phun ra được, đã chết rồi sao? Thấu thấu địa, đám người biết rõ về cương thi, thấy khẩu khí đó phun ra, liền nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị nhanh chóng kiểm tra chiến lợi phẩm vừa mới lấy được, xem còn có gì đáng giá. Nhưng ngay lúc này, liền nghe một âm thanh hô hào, chết cái rắm, lão già đã chết, nhưng những đồ vật quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết đâu. Đám người cuống quýt ngẩng đầu, mới phát hiện trên đỉnh đầu, người chuyển sinh mang mặt nạ chó. Lúc này, mắt dưới mặt nạ đã tràn đầy tơ máu, răng cắn kêu cọt kẹt rung động. Hắn lấy ra một thanh bạch cốt tán, thần dị cực kỳ. Lúc này, chuyển động trên đỉnh đầu Nghiêm lão thái gia, tạm thời ngăn cách lão thái gia với những đám mây đen trên đầu hắn. Chúng người chuyển sinh cũng muốn tiêu diệt Nghiêm lão thái gia, nhằm giải quyết mây đen đang đè nén. Nhưng giờ đây nhìn lại, việc đó không hề đơn giản. Nghiêm lão thái gia phun ra một ngụm ưu khí, và đồng thời đã dẫn động biến hóa trên đỉnh đầu, khiến cho mây đen trở nên cuồn cuộn, mênh mông như thác nước, nhanh chóng rơi xuống như mưa, rơi thẳng vào chiếc dù của hắn. Chiếc dù này, khác với những vật khác mà bọn họ mượn âm tí quỷ thần chi lực, phía trên tràn ngập ánh sáng thần quang, cực kỳ dị thường. Nhưng lúc này, chiếc dù cũng bị mây đen cuồn cuộn ép đến biến hình. Bên trong khung, dù đã uốn lượn thành những hình dạng kỳ quái. So với Nghiêm lão thái gia, mây đen trên đỉnh đầu này rõ ràng mới là điều quan trọng. Hắn thật vất vả chống đỡ, mong sao những người này có thể giúp hắn giải quyết Nghiêm lão thái gia. Nhưng không ngờ, người phía dưới ngậm đầu nhìn lên, chiếc dù kia ngay lập tức không chịu nổi. Sắc mặt bọn họ đại biến, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Điện thần phụ linh hô lớn. Cùng lúc đó, Nghiêm lão thái gia bỗng nhiên phun ra một ngụm ương khí, nhanh chóng bốc hơi, không còn chịu sự cản trở của chiếc dù, bay thẳng về phía đám mây đen, nhị khí xen lẫn. Chỉ trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu váng lên tiếng sấm rền cuồn cuộn, biến cố bất ngờ xuất hiện, tầng tầng âm phong lôi cuốn, khiến cho đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, một cảm giác quái dị vui vẻ từ đáy lòng sinh sôi. Bên tai bọn họ như vang lên một loại tiên nhạc bồng bềnh, vừa đi vừa về, khuấy động, thẳng tràn vào tai và ngập tràn trong tâm trí. Khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy mảnh mây đen kia thật nhanh triển khai, càng lúc càng lớn, đón lấy Nghiêm gia lão thái gia phun ra cuối cùng một ngụm ương khí, nhanh chóng biến hóa hình dạng. Thiên địa bỗng chốc trở nên trong suốt, như thể thái dương đêm nửa khuya xuất hiện giữa trời, vẩy xuống hàng triệu quang mang. Nghiêm gia đại trạch, thậm chí xung quanh, gạch ngói vụn, hoa cỏ, cột trụ hành lang và cả những bức tượng đá đều như lúc này đã mất đi trọng lượng. Một cái tiếp theo một cái, chúng nhanh chóng hiện lên, bay về phía trong mây đen. Không chỉ có vậy, còn có những linh hồn của tổ tiên, tộc nhân và gia tướng Nghiêm gia. Bọn họ hoặc sống hoặc chết, hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn, nhưng ở đây lúc này có hơi mờ ảo, bị tách ra, nhào nhào bay về phía giữa không trung, phiêu đãng tới lui, bóng người xen lẫn nhau, cưỡi tiên hạc thần sắc mê mang mà vui vẻ. Những đạo đạo thần hồn, từng cái tinh túy, nơi này tầng mây ở giữa, như ẩn như hiện, bay tới bay lui, tựa như một loại tiên gia nghi chướng, mà tại cái nghi chướng này, một cỗ ương khí đã huyễn hóa thành hình người, chính là bộ dáng của Nghiêm gia lão thái gia. Nó phảng phất đã mất đi hình dạng hư thối quái dị trước đó, ngược lại tiên phong đung đưa trên trúc giữa đám người, vẻ mặt thoải mái, cười lớn. Dưới đây, đám người chuyển sinh, cho dù bản sự có lớn, cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Đã từng người mắt choáng váng, ngẩng đầu nhìn, ngơ ngác hỏi, chúng ta đây là đang nhìn thấy cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết Bạch Nhật Phi Thăng sao? Trong Nghiêm gia đại trạch, những người thuộc Nghiêm gia đã bị trận đại loạn này dọa đến mất hồn. Phu nhân và tiểu thư lúc này cũng đều thần sắc mông lung, cười hắc hắc, phảng phất như nhìn thấy một sự vật mỹ diệu, vô cùng say mê. Ôi, xong rồi, trong tiền viện, Nghiêm lão gia vừa mới bị bọn người quê mùa đánh cho bầm dập. Giờ nhìn thấy tiên khí bồng bềnh của Nghiêm lão thái gia, đột nhiên đưa tay vỗ, vui vẻ nói, lão thái gia thành tiên, hoàng đế mệnh cũng trở thành của ta Nghiêm gia. Hi hi, lão thái gia có loại hoàng đế mệnh, Nhưng hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, chờ lấy tiện nghi cũng là chúng ta con cháu, để lão nhân gia này vất vả một trận. Ta Nghiêm ra đời đời kiếp kiếp làm hoàng đế, đầu tiên chính là ta, chính là trẫm. Hắn bỗng biến sắc, ngồi phịch xuống đất, phất ống tay áo một cái, rồi xoay người lại. Chỉ thấy từ ánh mắt, mũi, lỗ tai và những vết thương bị người dân đánh trúng, máu tươi từ từ rỉ ra, chảy nhanh về phía bầu trời. Khuôn mặt đầy máu của hắn trông vô cùng đáng sợ, nhưng lại toát lên vẻ uy quyền cao ngạo, như thể đang nhìn xuống nhân gian từ trên cao. Hắn cất giọng khàn đục mà uy nghi, bây giờ trẫm đã lên ngôi đại bảo, chư thần có công đều sẽ được phong thưởng. À, trong khi đó, ở phía trước sân, đám người vừa rồi còn đầy căm phẫn, lao vào đánh bọn người Nghiêm gia và những kẻ giang hồ, giờ đây cũng lộ vẻ mơ màng, thần sắc bơ phờ, huyết khí tùm trên người bọn họ chảy ra, tạo thành những vệt máu kinh hoàng, nhưng họ lại không hề cảm nhận được. Từng người một, nhao nhao quỳ xuống trước mặt Nghiêm lão gia, đồng loạt hô lớn, hoàng đế, bái kiến hoàng đế. Chúng ta là dân đen xông nhầm vào Kim Loan Điện, nhưng may mắn gặp được hoàng đế đăng cơ, tốt xấu cũng coi như có chút công lao tổng long. Cầu hoàng đế ban cho ta một chức quan lớn để ngồi. Bái kiến hoàng đế, bái kiến hoàng đế, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thành tiên, nơi này trên Nghiêm gia đại trạch, các lầu các cung điện được tạo thành, tiên khí bồng bềnh tạo nên huyễn cảnh, xung quanh tiếng nhạc tiên ngân vàng, phảng phất có thể khiến người ta quên hết mọi phiền não, hận không thể đuổi cái Nghiêm gia lão thái gia lên thiên đàng. Nhưng Hồ Ma lại chỉ cảm thấy từng đợt khủng hoảng vô hình. Quả thật, Nghiêm gia lão thái gia đã thành tiên, hắn cùng với những người hậu bối bị hắn khống chế trong Hóa Long Tỉnh, chỉ mong chờ đến thời điểm hắn sống đến tuổi có thể trở thành hoàng đế, làm thiên hạ này trở thành tự tại thứ hai. Nhưng để kéo dài tính mạng cho hắn, lão thái gia lại dùng các mô cổ để luyện thành tiên khí. Dần dần, với Nghiêm lão thái gia mà nói, hoàng đế không còn quan trọng, mà điều quan trọng lại là cái thiên hạ to lớn nhất. Nguyên bản tiên khí chỉ là để kéo dài tính mạng cho hắn, nhưng giờ hắn lại bị nhốt ở đây. Vì vậy cho dù có dính tiên khí, cũng chỉ có thể ở đây chịu đựng tra tấn. Bây giờ, những người chuyển sinh đồng loạt ra tay, hủy hoại nhục thân của hắn, rốt cuộc giải thoát cho hắn sau 20 năm mệnh sống. Hoàng đế mệnh sụp đổ trong vô hình, nhưng thần hồn lại được tự do, thoát ra khỏi thân xác, nhờ vào tiên khí mà thành tiên. Sử dụng một chút thuật ngữ chuyên nghiệp, lão già này, hay là mượn thủ đoạn của người chuyển sinh, binh giải phi thăng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tâm trí thông suốt, dư quang quét về chung quanh, liền thấy mặt khác tẩu quỷ, tiểu chóc đao bọn họ, cùng với chính thần sắc kinh dị, không ai trong số họ có thể cười nổi. Vị điện thần phụ linh kia đã thu hồi chiếc dù, nhìn lên những áng tiên vân trên đỉnh đầu, lạ mặt với vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng có thể thấy trong tay mình, chiếc dù tràn ngập ánh sáng thần quang giờ đây đã bị tiên khí dơ bẩn, bảo quang trở nên ảm đạm. Còn vị thiêu đao tử trẻ tuổi, vốn mang trong mình khí phách liều lĩnh, nhưng giờ đây lại nắm chặt thanh đao trong tay, như thể muốn chặt đứt cái gì, nhưng lại cảm thấy vô lực đến cực điểm. Tiên nhi của Nghiêm gia lão thái gia tựa hồ đang ở trên đỉnh đầu mọi người. Hắn có thể cảm nhận được tiên khí từ đối phương rơi xuống, mang đến một cảm giác vui sướng. Hắn còn nghe thấy âm thanh tiên diệu như ẩn như hiện, khiến trong lòng hắn cảm thấy kiêng kỵ, mà ngay cả xuất ra đao cũng không có sức lực. Những tiên vân kia, hắn thấy được, nghe thấy được, thậm chí có thể cảm ứng được, nhưng lại như không thuộc về cùng một thế giới. Căn bản không có cách nào ứng đối. Thành tiên, đây chính là thành tiên sao? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có người trong Nghiêm gia đại trạch mà còn có Rượu Nho Trắng tiểu thư, đang lạnh lùng quan sát quỳ gối trước vị Nhất Mệnh Quán đại đường tủ. Hai người dường như đã trải qua một trận giao đấu kịch liệt, bên cạnh tràn đầy ánh đèn bị đá đổ. Ngay cả ống tay áo của Rượu Nho Trắng cũng dính một vòng vết máu. Nhưng cuối cùng, vị Nhất Mệnh Quán đại đường tủ lại quỳ gối trong ngõ nhỏ, trên đỉnh đầu cắm một cây ngân châm thật sâu, vừa ép hỏi ra phương thuốc. Nhìn thấy Nghiêm gia lão thái gia trên không trung vui vẻ tự tại, nàng tâm thần chỉ cảm thấy một trận khó mà tự điều khiển. Tử thái tuế, cái gọi là tiên khí, đúng là dạng này một loại đồ vật. Thành tiên, những người này có bao nhiêu điên rồ mới có thể nghĩ đến việc thành tiên, cũng chỉ coi như trải qua một trận thí nghiệm không mấy thành công mà thôi. Ngoài thành Thiết Hạm Vương, người mặc áo choàng màu trắng, tóc rối tung, xoay người lại, đôi lông mày tựa hồ mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Hắn đã tự mình xuất lĩnh 2.000 thân binh mặc giáp vào thành phá bỏ lệ giới Nghiêm, nhằm tìm đến Nghiêm gia đại trạch bị những giang hồ thuật sĩ giấu đi. Hắn đại khai sát giới, đạp đổ ốc xá, thẳng tay giết chóc, nhuộm đỏ máu tươi khắp nơi. Bây giờ 2.000 thân binh ấy đã không còn một ai cản đường. Vị nam niên mặc áo choàng trắng ấy đến lúc này mới chậm rãi cất bước đi về phía trước. Khi hắn đi vào đầu ngõ hẻm, xung quanh rúng động quỷ dị sương mù, cuối cùng cũng chậm rãi tàn ra, lộ ra một cái, lại một cái. Binh sĩ mặc giáp bị đao thương kiếm kích, ổn định nằm trên đường phố bên bức tường đổ. Xác chết chết đống như núi, trên mặt đều mang theo sắc thái điên cuồng. Bọn họ lẫn nhau, binh khí đâm vào thể nội đối phương, gắt gao bình trụ lẫn nhau. Thậm chí, trong miệng còn ngậm lấy huyết nhục của đối phương, ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn tràn đầy thù hận cùng điên cuồng. Người này nói cũng không tệ, hắn không quá ưa thích việc giết chóc. Dù hắn không biết những kẻ này không phải người, nhưng hắn chỉ để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, còn bản thân thì không động thủ. Thế nhưng kết quả này rõ ràng không khiến hắn vui vẻ. Khi hắn chậm rãi tiến vào ngõ nhỏ, liền thấy một nam tử ngồi trên lưng ngựa. Người này khoác hắc giáp, đội mũ sắt, thân cao mã đại, uy phong lẫm liệt, chính là Thiết Hạm Vương, người đã uy trấn qua Châu Thành. Hắn còn sống, nhìn thấy nam nhân mặc áo bào trắng, đầu tiên là tràn ngập sợ hãi, nhưng ngay sau đó nỗi sợ hãi này như bị cái gì bao trùm. Dù ngũ quan hắn đều chảy máu, nhưng hắn lại cười quỷ dị đứng dậy, ưỡn ngực, dương dương tự đắc. Hắn vung roi ngựa chỉ về phía trước mà quát: "Lớn mật, điêu dân, ngươi có thấy ta Nghiêm gia lão thái gia đã thành tiên nhi, Nghiêm gia lão gia đăng lâm đại bảo thành hoàng đế không? Ta là Nghiêm gia người hầu, chính là Bình Loạn đại tướng quân, phong vương nát đất, dưới một người trên vạn người. Các người điêu dân đã giết ta thân vệ, tội lỗi khó thể tha. Hãy nói ngươi muốn chết như thế nào?" Nam tử mặc áo bào trắng nhìn hắn với ánh mắt quái dị, rồi lại liếc nhìn đám mây quỷ dị trên không trung của Nghiêm gia đại trạch, nhíu mày. Thì ra là như vậy, đám người kia phản ứng chậm chạp, đã qua nhiều thời gian như vậy mới triệu tập được người, nhưng có thể tại cái hội nghị lần này đem cái đồ chơi này xuất hiện, cũng làm cho trận này hội nghị có chút ý tứ. Vừa nói, hắn liền ngồi bên cạnh, mắt dõi theo cái bóng ngồi trên con ngựa cao lớn trước mặt Thiết Hàm Vương. Trong tay hắn cầm một cây sáo nhỏ đã được vót nhọn, khẽ thổi nhẹ. Ngay lúc ấy, những binh mã Thiết Hạm nằm chết cứng trong con ngõ nhỏ bỗng nhiên sống lại, lao thẳng về phía Thiết Hạm Vương trong cơn hỗn loạn. Thiết Hạm Vương hoảng loạn kêu thảm, làm thần sắc của hắn có phần bất mãn. Hắn nghĩ thầm, thử pháp lần này vẫn chưa hoàn hảo, lại còn sót một tên sống, chẳng lẽ phải đích thân ra tay lần nữa? Quả nhiên, pháp môn trên thế gian này dù có danh tiếng đến đâu cũng chẳng có cái nào hoàn mỹ. Đưa mắt nhìn lên không trung trên Nghiêm gia đại trạch, ánh mắt hắn thoáng hiện chút tán thưởng. Món đồ trên kia xem ra cũng có chút thú vị. Ở bên ngoài, giữa khoảng đất trước miếu qua Châu phủ quân, một nam tử mặc áo bào màu bạc, giày vàng, trên đầu đội mũ chu quan, và một nữ tử toàn thân quấn trong áo choàng đen cùng nhau cúi đầu hỏi vị miếu thần của qua Châu phủ quân. Quay đầu nhìn lại, cả hai đều trông thấy trên không trung của Nghiêm gia đại trạch, mây tường vân cuồn cuộn, tiên khí lan tỏa khắp nơi. Dưới chân qua Châu phủ thành, đất đai đang dần biến đổi, vô số hồn thảo, mộc thần và bài vị đẫm máu đều đang từ từ bay lên trời. Liền ngay cả nước giếng cũng bĩu môi phun lên cua, giống như bị đốt cháy. Cái tường vân không trung ngày càng lớn, chiếu lên lòng mỗi người đều trở nên trong suốt. Âm thanh dưới tường vân lại trở nên ngày càng thấp, phảng phất như âm thanh đều bị đám mây kia cướp đi. Thần sắc của bọn hắn trong khoảnh khắc này đại biến, thấp giọng quát: "Quả nhiên vẫn bị bọn họ nghĩ ra được loại vật này. Mời họ giấu giếm 20 năm, cuối cùng cũng không gạt được. Những kẻ có dã tâm này, cuối cùng đã nhìn thấy. Tiên, vị Hồ gia lão huynh kia cũng nên tự mình xuất thủ a." Hồng Quan nam tử không khỏi hoạt động một chút tay chân, tựa hồ toàn thân cảm thấy không tự nhiên, thấp giọng nói, hắn sợ là đã sớm thăm dò được nội tình của Nghiêm gia, cho nên mới làm ra cảnh diễn này, còn đuổi ở phía trước bọn ta. Người toàn thân quấn trong chiếc áo choàng màu đen, Trần A Bảo bỗng nhiên nói, vạn nhất hắn không xuất thủ thì sao? Hồng Quan nam tử lập tức hoảng hốt, không, không thể nào, nhanh, nhanh. Tại Nghiêm gia đại trạch, tất cả mọi người đều tiến lại gần mảnh tường vân kia, ảnh hưởng càng lớn, lão bản tính uốn cong giữa đám người, gần như ôm đầu, chỉ lẩm bẩm, gia giản, người lúc này gia giản, đối với ai cũng tốt. Cũng trong lúc này, giữa sự hỗn loạn xâm nhiễu, đám người chuyển sinh đứng dưới mây đen kia cũng đã trầm mặc không nói, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy ý lui bước. Khi tường vân vừa hiện lên, động tĩnh cực lớn, nhưng họ tựa hồ không bị ảnh hưởng nhiều. Trong tâm hồn, tuy có chút cảm giác nhẹ nhàng, nhưng lại có một vật gì đó giúp họ kiềm chế, không bị cuốn đi. Bây giờ rút đi, lại càng không có ảnh hưởng lớn. Trong khoảnh khắc trầm mặc đầy xoắn xuýt, bên cạnh Hồ Ma đã hô hấp nặng nề. Hắn sớm đã thấy cảnh Nghiêm già lão thái ra thăng tiền, và cũng đã chuẩn bị sẵn trấn tí kích kim giản. Nhưng ngay khi hắn nghĩ đến điều này, lòng hắn lại bùng lên cảm giác quen thuộc. Đây chính là cảm giác từ lần đầu tiên hắn thấy Nghiêm gia lão thái gia bị tác động mạnh mẽ. Đại y thiên công tướng quân ấn, lấy ấn làm tên, nhưng tu lại thành pháp tướng. Nếu nói đến ấn, cái ấn kia cũng có giá trị. Ngay tại Thạch Mã Trấn, trong lão trạch, có treo 3 kiện dị bảo. Trong đó, món đầu tiên rơi vào tay Hồ Ma, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng sử dụng, chính là một phương ấn. Trên ấn không có chữ, bởi vì đó là vô tự ấn. Thế nhưng bây giờ, khi Nghiêm lão thái gia thăng tiên, toàn bộ Qua Châu trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa hồ như muốn bay lên. Hồ Ma bỗng cảm nhận được một khát vọng sâu sắc. Hắn có thể mời lực sĩ mặc kim giáp đến với trấn tí kích kim giản, nhưng cảm xúc bùng lên trong lòng lại khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ khác. Thậm chí trong phút chốc, tâm thần hắn không kìm nén nổi sự kích động. Đại y thiên công tướng quân ấn, nguyên lai là ở chỗ này sao? Chư vị, tạm thời thối lui, để ta tới. Nơi này, lòng người hoang mang, toàn thành tràn ngập sự quỷ quyệt. Hắn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, làm mọi người xung quanh đều giật mình. Những người chuyển sinh đứng cạnh hàn ánh, mắt lấp lánh, vừa kinh hãi, vừa hoang mang, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ vội vàng tránh sang hai bên, trong khi ánh mắt vô số người đều đổ dồn về phía hắn. Sau đó, Hồ Ma bất ngờ bước nhanh về phía trước, miệng quát lớn, phụng trấn túy phủ lệnh, Nghiêm gia luyện đan hại người, giả quỷ thành tiên, mê hoặc cả một thành, tội đáng chết vạn lần. Bây giờ, giữa lúc mây lành hiện ra, vạn vật đều tĩnh lặng, Hồ Ma khẽ quát một tiếng, khiến mọi người xung quanh không khỏi chấn động trong lòng. Tất cả đều quay đầu nhìn lại, liền thấy rõ ràng trong đại trạch nhà họ Nghiêm, dưới những đám mây cuồn cuộn, một người mặc áo bào đen, trên mặt đeo mặt nạ cười, nham hiểm, đã sải bước lên nóc nhà. Sau đó, từ trong thân thể hắn, hồn quang ngưng tụ, hiện ra một hung thần ác quỷ mặt xanh men vàng. Thân hình có 4 cánh tay pháp tướng, ác khí cuồn cuộn bao quanh, trông không giống chút nào với một kẻ lương thiện. Một tay hắn cầm thanh đại đao sắc bén mang sát khí, tay kia thì nắm chặt một chiếc đại ấn màu trắng. Đứng trên nóc nhà, hắn dậm chân giữa không trung, phóng thẳng vào đám mây lành, chộp lấy Nghiêm lão thái gia, người đang lơ lửng giữa làn tiên khí bồng bềnh, thân hình nhẹ nhàng, động tác như tiên nhân. Hắn lớn tiếng, ta là tiên nhân, đã nhảy ra ngoài tam giới, không còn thuộc ngũ hành. Các người, kẻ phàm tục, nhục thân tục thai, còn không mau dập đầu cúi lại để nhận lấy tiên duyên. Cũng ngay khi Hồ Ma nhảy vào đám mây lành, Nghiêm lão thái gia trong mây dường như cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của hắn. Từ trên cao, lão cúi xuống nhìn Hồ Ma, không nói một lời. Tuy nhiên, có một âm thanh vang lên sâu thẳm trong lòng Hồ Ma. Tiếng nói ấy trực tiếp đánh vào thần hồn hắn, mang theo uy lực của một tiên giả ở trên cao, nhìn xuống tất cả, thiên địa vạn vật, đối với lão, đều chỉ là thứ công cụ để sử dụng. Ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt, thậm chí pha chút thương hại với kẻ phàm tục như Hồ Ma. Thậm chí trong màn sương mù dày đặc này, Hồ ma dường như thật sự nhìn thấy hắn đưa tay ra, hướng về phía đầu mình mà đè xuống, tựa như muốn ban tiên duyên cho mình. Ngay trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn, ý thức của hắn bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, cũng không biết là hắn đang lao vào màn tường vân ấy, hay chính tường vân đang hấp dẫn hắn, kéo hắn tiến về phía trước, tựa hồ muốn hòa tan hắn hoàn toàn. Khí lực trên người, sát khí trên đao, đạo hạnh trong cơ thể và cả những tư duy trong đầu, tất cả đều dần tan biến trong khoảnh khắc ấy. Trong lòng hắn chỉ còn lại một niềm vui sướng trống rỗng, tự nguyện nằm bên cạnh tiên nhân, mà đứng đầu là Nghiêm gia lão thái gia. Hắn tràn đầy hân hoan, sẵn sàng tiếp nhận tiên duyên mà họ ban tặng. Tiên đại gia, ngươi. Khi hắn dần chìm vào trong cảm giác trống rỗng và vui sướng đó, bỗng nhiên bản mệnh linh miếu của hắn chấn động mạnh mẽ, cố gắng che chắn lại đáy lòng linh thức, hắn liền giơ cao tay trái đưa lên phía thiên công vô tự ấn. Trong giây phút ấy, tất cả âm thanh ồn ào và hỗn loạn lập tức biến mất, pháp tướng cuồn cuộn ngưng kết lại như thực thể, cánh tay trái với bốn đầu ngón tay dường như đã dừa cao lên. Trong lòng bàn tay nắm chặt một bảo ấn ngày càng nặng nề hơn, trên mặt ấn vốn dĩ trống không, giờ đây bắt đầu tỏa ra kim quang lấp lánh, từng nét từng họa dần hiện lên, tạo thành những chữ triện nặng nề lồng lộng trời xanh, huy hoàng ánh sáng, từng sợi tơ vàng phác họa nên câu thiết hoa hiện lên, mỗi nét vẽ đều mang theo sức mạnh nặng nề vạn quân, tựa như ý cảnh rộng lớn khiến cho tứ phương thiên địa đều bị chấn động, tựa hồ như có lời thề với trời, vâng mệnh trời. Bỗng nhiên bạch tiếng vang vọng lên, xuất hiện một ấn ký, cái ấn ấy siêu thoát, cao cao tại thượng, không vướng chút bụi trần. Nghiêm lão già trước đó khuôn mặt hớn hở bỗng biến đổi sắc mặt, ngay cả tiên khí bao quanh bồng bềnh mây vân cũng đột nhiên nhẹ đi nhiều. Khi chữ đầu tiên hiện ra trên ấn bên cạnh hổ ma, những cuộn mây vân tiên khí bồng bềnh cũng bất ngờ trở nên ngưng kết. Đối phủ thành Qua Châu, thậm chí cả hổ ma gần đó, lực hấp dẫn của đoàn mây này bất ngờ biến mất. Đoàn mây ấy vốn ngày càng nhẹ đi, kéo theo cả Qua Châu cũng trở nên nhẹ bẫng, giờ đây đột ngột dừng lại. Tiên nhạc bồng bềnh giữa không trung cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Ngay sau đó, chữ thứ hai xuất hiện trên ấn mệnh. Khi chữ này hiện ra, giữa đám mây cuồn cuộn, những khuôn mặt vui vẻ đầy tiên khí liền biến mất, thay vào đó là vẻ sợ hãi và oán độc không cam lòng của những tiên nhân đầy phong đạo cốt. Nhưng lúc này, hồ ma nâng cái ấn cao hơn nữa và chữ thứ ba xuất hiện. Với lúc ấy, đoàn mây vân bắt đầu biến đổi. Tiên khí vốn mờ mịt, hóa thành ban ngày sáng rực. Từng sợi vân khí trắng loãng, trong suốt, thuần khiết không gì sánh được. Lại vào lúc này, trong vân khí trắng loãng bắt đầu lật ra cuồn cuộn hắc khí, từng đoàn, âm khí âm u, tà khí đung đưa. Trong mây, tư tưởng của tiên nhân đã trở nên hư thối, mùi tanh hôi nồng nặc, nhao nhao kêu khóc du tẩu, giống như quần ma loạn vũ. Sau đó, cái chữ thứ tư cũng đã xuất hiện, thiên. Bốn chữ này chỉ chiếm nửa mặt ấn, không lấp đầy, nhưng chỉ riêng bốn chữ này đã có phân lượng khó mà hình dung. Tiên khí này cực nhẹ, nhưng đúng lúc cần loại phân lượng cực nặng này mới có thể ngăn chặn. Mà cái bình thường gọi là vô tự ấn cũng theo bốn chữ này xuất hiện. Trong khoảnh khắc, dường như có được vô tận trọng lượng, thẳng ảnh hưởng đến xung quanh. Cái gọi là tường vân, cái gọi là phi thăng tiên nhân, đều phát ra từng mảnh thê lương kêu khóc, ở giữa không trung không ngừng co rút lại. Ngay cả việc cao cao nâng cái ấn lên, hồ ma cũng cảm thấy sức nặng to lớn, dường như muốn đè sập chính mình. Đây mới là đại y thiên công tướng quân ấn chân lý. Khó trách rằng một đạo thủ tuế nhập phủ pháp môn lại lấy ấn làm tên. Pháp môn này tu luyện đến mục đích cuối cùng chính là để nâng lên loại phương pháp ấn này. Bây giờ mặc dù chỉ xuất hiện bốn chữ, nhưng trọng lượng của nó đã không thể hình dung được. Hồ ma cảm nhận được pháp tướng của mình chi mưng thực trước đây chưa từng có, dưới áp lực này nước chảy thành sông, đạt đến viên mãn. Thứ ba phiến cửa phủ ầm ầm mà đến, chỉ là khi đẩy cánh cửa thứ ba của phủ, hắn cảm thấy có một chút xúc động, nhưng giây phút này lại dường như chẳng có ý nghĩa gì. Rầm rầm, theo đại ấn được nâng lên, xung quanh vang lên tiếng ngâm vọng mênh mông, đẩy khí u xăm cuồn cuộn, làn tiên khí bồng bềnh vừa xuất hiện lập tức tan biến vào hư không. những oan hồn, âm khí bị hút lên, cột đá trong phòng thú dường như đột nhiên trở nên nặng nề, từng mảng đá từ không trung rơi xuống, nện mạnh xuống phía dưới, nơi đám tẩu quỷ và tiểu chóc đao đang tụ tập. Chúng vội vàng ôm đầu, chạy trốn khắp nơi, miệng không ngừng chửi rủa. Hủy hoại tiên lộ của ta, tội đáng chết vạn lần. Trên không trung, lão thái gia nhà họ Nghiêm cùng đám âm hồn tà ác, mặt đầy oán hận và không cam lòng, rối rít lao về phía hổ ma, người đang cầm đại ấn trong tay, như muốn đấu đến chết. Hừ, ngay khoảnh khắc đó, ba cánh cửa phủ mở ra, hổ ma tay nâng thiên công bảo ấn, cắn chặt hàm răng, pháp tướng sinh ra bốn tay. Một tay cầm ấn, đột nhiên ép mạnh về phía trước, trong không khí vang lên tiếng đè ép và phá toái. Tất cả những thứ lao về phía trước, bao gồm cả đám vân khí tưởng chừng có sinh mệnh, đều bị lực ép nặng nề này chấn áp, từng mảng khí bị nghiền nát và tan biến trước mặt hồ ma. Hắn cầm trong tay ấn thiên công, tướng quân của hồ ma, một tay nắm chặt ấn, tay kia cầm đao, uy phong lẫm liệt, trên trời đầy oan hồn kêu rên, vội vã tứ tán, không dám đến gần nửa bước. Ngay cả đám mây đen cuồn cuộn trên cao cũng nhanh chóng tan biến. Sau một khắc, hai cánh tay khác của hắn vốn cầm tướng quân lệnh, nhưng do âm tướng quân không còn đứng phía sau, nên hắn không cần phải dưa lên nữa. Tay hắn trống không, hùng hằng cua tới, nhắm thẳng vào Nghiêm lão thái gia đang kêu rên trong đau đớn. Hắn nắm chặt lấy ông ta, một chân đạp mạnh xuống. Ra ra, tha mạng! Nghiêm lão thái gia kêu lên van xin, gương mặt ông ta xanh xao, nênh vàng lộ rõ hung ác, nhưng vẫn không giữ lại chút thể diện nào. Hắn chỉ cười lạnh lẽo, trong tay dưa cao đại đao phạt quan, mắt lé lên hung quang, chém xuống không chút do dự. Nghiêm lão thái gia, ngươi nên lên đường. Xoẹt! Dù là những người truyền sinh đứng bên dưới, hay bách tính qua châu bị nhốt trong đại trạch Nghiêm gia, giang hồ hào khách, cho đến tiểu thư trong ngõ nhỏ rượu nho trắng, tất cả đều không rõ ràng hồ ma đang làm gì. Ngay cả khi hắn ngừng tụ pháp tướng, cầm trong tay ấn thiên công, bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ, vì khoảng cách quá xa. Bọn hắn chỉ thấy Nghiêm gia lão thái gia đã phi thăng giữa ban ngày, phủ trùm lên cả thành lớn, khiến ai nấy đều cảm nhận được tiên khí bao phủ, rung động cả tâm hồn, như thể đoạt đi tâm phách. Dù bản thân có bao nhiêu năng lực, tinh thần cũng trở nên mơ màng, khó lòng tự chủ. Nhưng giữa cái tiên khí bồng bềnh đó và những đám tường vân cuồn cuộn, vị tẩu quỷ đại chóc đào vốn không mấy nổi bật, bỗng nhiên lao vào tường vân, không nói một lời, hắn liền tiến đến chỗ Nghiêm lão thái gia trên cao, thẳng tay nhéo lấy. Nghiêm Nghị hét lớn, rồi giơ cao thanh đao. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu của Nghiêm gia lão thái gia rơi xuống, lăn lông lốc. Ngay sau đó, tường vân đầy trời dần tan biến, sắc trời trở lại đen kịt như trước. Trong tiếng oanh minh vang dội khắp thiên địa, sự cân bằng trở về, cả thành qua châu rung chuyển mạnh mẽ, nhà cửa đổ nát, cột trụ sụp đổ, đường xá nứt toác. Cả thành qua châu như bị chấn động bởi âm thanh ấy, tất cả đều bật nhảy, và vô số kẻ mê man đều bị đánh thức. Ngay lúc đó, trước đại trạch của Nghiêm gia, Nghiêm lão gia, người vừa được phong làm đại nguyên soái cho các lộ, khi vừa phong đến thứ 28, đột nhiên bừng tỉnh, la lên: "Trẫm hoàng vị!" Hắn ngơ ngác mở to mắt, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, sói này tàn phá tất cả, rồi bật khóc lớn tiếng, huyết lệ tuôn rơi. Những người vừa hướng về hắn mà dập đầu, hô to vạn tuế, cũng bị bừng tỉnh, bối rối nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lấy Nghiêm gia đại trạch làm trung tâm, toàn bộ qua châu phủ thành, những quỷ thần tà túy cùng người sống yêu nghiệt đều theo tiếng vang này mà ngượng ngùng mở mắt. Xung quanh là một mảnh bừa bộn, những thứ rơi xuống đất. Cái này, a, à, cái gì? Ngoạ tào, cảnh tượng giống như một trận địa chấn. Cả tòa qua châu phủ thành đều rung chuyển. Xung quanh những cao nhân cũng cảm nhận được chấn động, dường như còn mạnh mẽ hơn cả sức nặng của tòa qua châu này. Mẹ nhà hắn, cái quỷ gì đây? Đảo ngược thiên cương, đảo ngược thiên cương đây. Trong tiền viện lão viện, trước cái bàn tính của lão, cùng với rượu nho trắng tiểu thư bên ngoài ngõ hẻm và rượu vang đỏ tiểu thư bên cửa, tất cả đều mở to mắt nhìn. Ngay cả những tẩu quỷ tiểu chóc đao ở Nghiêm gia đại trạch cũng vậy, từng người đều ngây ra quên cả nói chuyện. Hầu nhi tử trước Nghiêm gia đại trạch khẽ nhíu mày, Thu chân lại, thở dài, không thể nghe thấy, lãng phí. Tại qua châu phủ quân trước miếu, thần thủ Triệu cùng hàng đầu Trần cũng đang mở to mắt nhìn. Họ bất ngờ đạp đổ kiệu liễn của qua châu phủ quân, thanh âm có chút lệch lạc. Đây con mẹ nó chính là đang đùa ta sao? Đây là đồ vật đã phi thăng sao? Ngươi trấn tí phủ chóc đao nhân, vậy mà có thể chặt người xuống một đao.